12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 131. Di tích nữ thần. Nắng ban mai chiếu rọi xua tan màn đêm vu ám, Dương và Mi rời căn lều nhỏ để tiến xuống hồ nước cùng tẩy rửa mùi tinh dịch và dâm hương phủ đầy cơ thể, sau đó cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình lên núi. Cũng trên ngọn núi nơi Dương và Mi đang hướng đến, một thanh niên cường tráng, làn da ngâm rám nắng, khắp người phủ đầy máu tươi đang cắm đầu chạy xuống, phía sau là hai người áo đen đang đuổi theo. Mẹ kiếp! Đứng lại ngay, nếu không tao sẽ giết mày! Một tên áo đen mất kiên nhẫn quát. Ngu! Tao với mày đuổi theo để giết nó mà. Ừ nhỉ! Vậy thì... chạy nhanh lên, nếu không tao sẽ giết mày. Má! Mày phe nào vậy? Câm họng mà đuổi theo đi. Khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, gã thanh niên cùng đường liền lấy ra một thứ nhỏ bằng nắm tay, dùng răng tháo chốt rồi ném về phía hai kẻ truy đuổi. Ầm! Một tiếng nổ rền vang khi cái thứ trông như trái cây kia được ném về phía hai kẻ đuổi theo, cây cối nứt toạc, khói bụi tung tóe. Hai kẻ áo đen tuy kịp phòng ngự nhưng cũng khựng lại giật mình. Mẹ kiếp! Nó dùng thứ bảo vật gì vậy? Tuy có nguy hiểm nhưng sát thương linh lực không lớn, đuổi tiếp mau. Nhờ vào thứ bảo vật kỳ lạ mà nới rộng được một chút khoảng cách truy đuổi, nhưng trọng thương cùng với mất sức khiến cho khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Hà hà! Này thì chạy! Một trong hai tên áo đen cười đắc thắng khi khoảng cách còn rất gần, quay sang ra hiệu với đồng bọn rồi dậm chân phóng tới trước. Khi kẻ này phóng đi, gã đồng bọn phía sau liền cúi người thấp xuống, dùng linh lực tung đấm vào chân tên kia đẩy hắn lao về trước và chụp lấy cổ người thanh niên, làm người nãy ngã sấp mặt xuống đất. Bị tóm cổ và gần như chết chắc, người thanh niên tức giận. Bọn khốn nạn, các ngươi chỉ vì một mỏ kim loại mà tàn sát toàn bộ người của ta, đáng sao? Gã áo đen cười nham hiểm. Đáng sao? Tất nhiên là đáng. Dù gì mày cũng chết nên tao không ngại nói cho mày biết. Rằng bên trong người của bọn mày có gián điệp của chúng tao. Mỏ kim loại tất nhiên bọn tao không thèm, nhưng mỏ kim loại đó là lối vào một di tích lại là chuyện khác. Ha ha! Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Tưởng là phát hiện ra đường đến kho báu, hóa ra chính là đường vào nghĩa trang. Ha ha! Gã thanh niên cay đắng nữa khóc nữa cười. Giết ta đi. Dù sớm hay muộn thì người nhà ta cũng sẽ đến để đòi mạng các ngươi. Ồ! Ghê nhờ! Lúc đó thì đã muộn rồi. Gã áo đen cười đắc ý, rút ra một thanh kiếm ngắn nhắm vào đầu người thanh niên đâm xuống. Xoẹt xoẹt. Tất nhiên đấy không phải tiếng dao đâm, mà là một tia sét màu đen đột nhiên hiện ra trên tay cầm kiếm của gã áo đen làm cánh tay gã tê liệt. Tia sét lan truyền cực nhanh làm toàn cơ thể gã áo đen cũng tê liệt. Khi đó thanh kiếm ngắn rơi xuống và sự khống chế mất hẳn, gã thanh niên liền bật dậy chụp lấy thanh kiếm và liều mạng đâm vào giữa trán tên áo đen. Không ngờ một đòn phản kháng yếu ớt của người thanh niên đã khiến gã áo đen bị đâm xuyên sọ, đây là vì cơ thể hắn hoàn toàn tê liệt, không thể dùng linh lực phòng ngự. Tên áo đen còn lại vốn đã nhận ra vấn đề và vội vàng lao đến cứu đồng bọn, nhưng cũng bị chúng hắc lôi và tê liệt quỳ trên đất. Người thanh niên lập tức lao đến vung kiếm chém bay đầu tên này. Hà hà! Trả thù dứt khoát thật nha! Một tiếng cười tán thưởng phát ra từ sau bụi rậm, người thanh niên còn định quỳ xuống cảm tạ ơn cứu mạng thì liền tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bóng người bước ra. Pờ! Phi Dương, Diễm Mi! Là hai em sao? Đừng có lại làm tụi em tổn thọ a. Đã lâu không gặp. Dương tươi cười tiến lại đỡ người thanh niên dậy. Chào anh Châu Đúc, đã lâu không gặp. Mi cũng tươi cười chào và đưa cho Châu Đúc một viên linh đan giúp tăng tốc khôi phục vết thương. Người thanh niên chính là Châu Đúc, một trong những người đồng đội đã từng cùng Dương tập luyện, tham gia và đoạt ngôi vô địch cuộc thi tài liên học viện của 4 năm trước. Uống xong viên thuốc, Châu Đốc hỏi. Cũng may là có các em cứu mạng, nếu không chắc anh vùi thây ở đây rồi. Mà sao các em lại ở đây? Nghe câu hỏi và ánh mắt tò mò của Châu Đốc, gò má Mi ửng hồng, nàng đâu thể nói rằng nàng có mặt ở đây là vì muốn theo chân Dương, còn nói tình cờ du ngoạn và gặp Dương ở nơi rừng núi này thì quá khó tin rồi. Còn Dương mặt dày cười hề hề đáp. Chỉ là đi tìm một loại kim loại hiếm, sẵn tiện du ngoạn một chuyến, hề hề. Cái từ du ngoạn kết hợp với nét cười dâm dê của Dương khiến cho Châu Đốc hiểu theo một ý vô cùng đen tối và hoàn toàn chính xác với thực tế, liền cười vui vẻ rồi nói. Em tìm quặng gì? Nhà anh vốn chuyên khai thác khoáng sản nên không chừng lại có. Dương lắc đầu. Là vô hình tinh kim, một loại kim loại có bề ngoài như sắt nhưng khi luyện chế sẽ có khả năng trở thành vô hình. Loại này rất hiếm, nhưng em nghĩ trong mỏ kim loại ở núi này sẽ có. Châu Đốc suy nghĩ rồi nói. Vô hình tinh kim đúng là nhà anh không có, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mỏ kim loại đã bị một bọn lạ mặt chiếm đóng vào đêm qua, chúng giết sạch người ở khu mỏ. Chỉ có anh may mắn sống sót và chạy đến đây thì gặp em. Nghe đến đây trong lòng Dương thở dài một tiếng. Hắn đến đây chỉ vì tìm vô hình tinh kim để phục chế phù đồng thiên vương giáp. Vốn hắn định đêm qua đã tiến vào mỏ tìm rồi đi. Nhưng vì có Mi đến nên kế hoạch thay đổi. Nào ngờ sau khi mây mưa với nàng cả đêm thì sáng ra nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có mặt lúc này để cứu sống Châu Đốc và phát hiện ra rằng nơi này có một di tích. Điều này cũng không phải do Google không biết. Mà do từ sau trận chiến trên núi lửa phẫn nộ, Bảo Ngọc rơi vào trạng thái ngủ ly bì, còn Google cũng không còn chủ động trò chuyện hay nhắc nhở Dương mà chỉ trả lời những gì Dương hỏi, nên Dương chỉ biết rằng nơi này có quặng vô hình tinh kim và là khu mỏ do nhà họ Châu quản lý chứ không hề biết các thông tin khác. Nhưng đấy là do hắn không hỏi, chứ nếu hỏi thì đã khác. Nghĩ vậy, Dương liền gác Châu Đốc sang bên tò mò hỏi Google. Google, di tích ở khu mỏ này là di tích gì? Không có dữ liệu. Z-Z-W-W-E-T. À mà khoan. Thứ Google không biết. Chẳng lẽ có liên quan đến nữ thần? Dương hứng khởi hẳn lên, liền trả lời Châu Đốc. Bọn em cũng vì nghe tiếng nổ mà đến xem thử, gặp ngay anh ở đây. Châu Đốc gật đầu. Không biết cảm ơn em ra sao, lúc trước em tặng anh một quả lựu đạn để phòng thân trong cuộc thi liên học viện, anh giữ lại đến giờ, không ngờ thứ linh bảo hạ cấp này lại cứu anh một mạng. Châu Đốc nói tiếp. Khu mỏ hiện tại đã bị chiếm kẻ địch rất mạnh, phe anh có cử một vị linh vương đến bảo vệ di tích nhưng bị bọn chúng dễ dàng tiêu diệt. Hay là các em đến thăm nhà anh đi. Dù gì anh cũng về gọi người đến trả thù bọn chúng. Dương tự nghĩ tuy có thể dùng hư danh đánh ngang cơ chúa tể để hù dọa kẻ địch. Nhưng nếu đối phương có kẻ điên cuồng, liều mạng chiến đấu và lộ ra sự thật rằng Dương không còn khả năng sử dụng sức mạnh khủng khiếp kia nữa thì chỉ một tên linh vương thêm vài tên linh tướng cũng đủ hành hắn ra bã. Vậy nên chỉ còn cách đồng ý đến nhà Châu Đốc nhờ người trợ giúp. Còn Mi thì đơn giản hơn, Dương đi đâu, nàng theo đó. Vậy là hai người theo chân Châu Đốc về nhà sau khi Châu Đốc lục soát cơ thể hai tên áo đen mà không tìm được manh mối gì. Quãng đường không ngắn nhưng di chuyển kết hợp linh lực nên sau hơn một giờ đã đến nhà của Châu Đốc, một khu dinh thự lớn ẩn trong một vườn cây thốt nốt. Dưới hiên nhà, một cô gái xinh đẹp đang ngồi đưa nôi, trong nôi là một đứa bé kháo khỉnh chỉ khoảng một tuổi. Vừa mở cổng mời Dương và Mi vào, Châu Đốc vẫy tay gọi cô gái. Vợ ơi, xem anh dẫn ai về nè. Dạ. Ai vậy anh? Giọng nhẹ nhàng vừa dứt, vợ của Châu Đốc khi nhận ra hình dạng te tua của chồng liền giận dữ phóng như bay đến. Sao thế này? Ai đánh anh ra như vậy? Sau đó nàng nhìn sang Dương nhe răng gầm gừ. Là mày buộc chồng bà Hứ. Ủa sao nhìn mày quen quen vậy? Dương sợ xanh mặt. Chị Hỏa Liên là em, Võ Phi Dương đây. Sợ vợ quên Châu Đốc nhắc. Là nhóc Dương khi xưa tham gia cuộc thi liên học viện cùng chúng ta đấy. Thật ra Châu Đốc đâu cần phải nhắc, Hỏa Liên làm sao quên được cái lần Dương lừa nàng khoe quần lót ra trước một bầy dâm hầu. À, ra là thằng nhỏ tư đốn ấy. Còn đây chẳng phải bé Mi sao? Đã lâu không gặp, càng lúc càng xinh đẹp nha. Bốn người vào nhà, vừa trò chuyện vừa dưỡng thương cho Châu Đốc. Hóa ra trong thời gian 3 năm Dương mất tích, Châu Đốc hiền hóa và Hỏa Liên hung hăng kết thành một đôi và cưới nhau rồi sinh ra một bé trai. Trò chuyện một lúc, hai người đàn ông trông khoảng tuổi trung niên bước vào nhà, Châu Đốc liền gọi. Cha, chú Sơn. Cha của Châu Đốc là Châu Giám, một linh vương cấp 2, thấy Châu Đốc toàn thân băng bó, lão hỏi. Sao hôm nay về sớm vậy? Mà mày bị sao thế kia? Châu Đốc đáp. Mỏ bị người ta chiếm rồi, cả 8 công nhân và vị linh vương chúng ta phái đến đều bị giết sạch, con suýt bị giết, cũng nhờ hai người bạn này cứu mạng. Chuyện rất nghiêm trọng, vẻ mặt Châu Giám đanh lại. Vào phòng riêng nói chuyện. Bốn người đàn ông bao gồm cả Dương được Châu Đốc dẫn vào một căn phòng, Mi ở lại trò chuyện với Hỏa Liên. Thấy Dương vào, người đàn ông được Châu Đốc gọi là chú Sơn nhíu mày nói. Đây là chuyện riêng nhà chú, ra ngoài đi nhóc. Châu Đốc đáp. Là cháu gọi Dương vào, cậu ta là bạn cháu từ khi còn đi học và vừa cứu cháu thoát khỏi tay kẻ địch. Chắc gì là bạn và cứu mạng thì đã đáng tin, biết đâu người ta dàn dựng để lấy lòng tin của cháu thì sao? Làm vậy thì có lợi gì cho cậu ta? Có thể chú không biết, nhưng người này chính là thiên tài của thế hệ phi thường, Hắc Vũ Tiên Long. Võ Phi Dương, người đánh ngang ngửa với hai vị chúa tể. Cha của Châu Đốc và gã Sơn trợn mắt kinh ngạc khi nghe danh tính của Dương, nhưng gã Sơn hắng giọng nói. Đấy chỉ là nghe đồn thôi. Chúng ta không xem thì làm sao biết chuyện đó được thổi to thế nào. Không chừng là bỏ chạy trối chết rồi được người đến cứu, lại bị đồn thành đánh với chúa tể mà không chết, rồi lại từ tin đồn đó lan thành đánh ngang với chúa tể. Châu Đốc tức giận đứng dậy. Tôi đề nghị chú tôn trọng bạn tôi. Lão Sơn đáp. Tôn trọng bạn cháu có đáng quan tâm bằng cơ mật của chúng ta sao? 9 người đã chết rồi đấy. Và đáng lẽ là 10 nếu Dương không cứu cháu. Thôi đủ rồi. Châu Giám sau một hồi trầm ngâm chợt lên tiếng, khiến Lão Sơn và Châu Đốc nín bặt. Lão nhìn sang Dương, gật đầu nói. Cậu bé, cảm ơn cậu đã cứu mạng con trai ta, nhưng quả thật chuyện này là cơ mật của nhà họ Châu. Dương nhún vai. Không quan tâm. Cơ mật gì đó thì lúc cứu Châu Đốc cháu đã nghe hai tên áo đen kia nói hết rồi. Cháu cũng có hứng thú với cái di tích ấy. Lão Sơn liếc Châu Đốc. Đấy. Thấy chưa? Nhưng Lão Châu dám trái lại, chỉ gật đầu nói. Thẳng thắn lắm. Đúng vậy, trong khu hầm mỏ có dấu vết của một di tích, nhưng chỉ là một cánh cổng. Chúng ta điều tra mấy ngày nhưng vẫn không có cách nào mở cổng. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện khu mỏ bị chiếm, và kẻ nào đã làm điều này. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Exit Phong chương 131. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Exit Phong chương 132. Cho mượn thánh bảo. Một bóng hình xinh đẹp di chuyển như thần tốc băng qua khu ruộng đồng mênh mông để hướng đến vùng đồi núi xa xôi phía cuối chân trời. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế ánh lên vẻ tò mò và đầy nghi hoặc, tựa như nàng đang cố nhớ xem mình đã quên một điều gì đó cực kỳ quan trọng. Chợt nàng cất tiếng nói, dù là xung quanh chỉ toàn cỏ lúa không có bóng người. Lão già, sao cứ theo ta hoài vậy? Từ trên cao, một lão già râu tóc bạc trắng bất ngờ xà xuống, vẫn chạy trên không, lão thở dài và đáp. Công chúa, đây là địa phận của Nam Bộ. Thì đã sao? Lão già đáp. Nàng tự tiện xâm nhập và còn di chuyển lung tung thế này thật sự rất nguy hiểm. Nguy hiểm gì chứ? Ai cản được ta? Lão già cười khổ. Công chúa của tôi ơi! Điều đáng sợ chính là vì không ai cản được nàng, cho nên ta mới phải theo ngăn nàng lại. Câm miệng! Ta đánh lão luôn bây giờ. À, vậy thôi ta không nói nữa. Nhưng có thể cho ta biết tại sao nàng đang đi đâu và tại sao nhất quyết phải đi không? Cô gái nhíu mày suy nghĩ. Không biết. Giống như có ai đó đang kêu gọi ta. Lúc này ở nhà họ Châu, Châu Giám đang nói về chuyện khu mỏ bị chiếm. Nhưng điều đó không quan trọng bằng chuyện khu mỏ bị chiếm và kẻ nào đã làm điều này. Là nhà họ Phạm. Một âm thanh già nua phát ra khiến bốn người giật mình nhìn về phía cửa. Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào không ai hay. Cha! Ông nội! Châu Đốc và Châu Giám cùng bất ngờ nói. Người vừa xuất hiện là Châu Thái, cha của Châu Giám, ông nội của Châu Đốc. Lão già bước vào kéo theo một người đơ như tượng ném vào phòng. Châu Giám ngạc nhiên hỏi. Giang nó bị sao vậy cha? Lão Châu Thái đáp. Chỉ là muốn ra ngoài hít không khí một chút, thấy thằng này lén lén lút lút nên theo dõi, nhờ vậy mới phát hiện nó là gián điệp nhà họ Phạm. Châu Giám tức giận gầm gừ. Thì ra là mày. Tao đối xử với mày tệ lắm sao? Lão Châu Thái xua tay. Tạm gác nó sang bên đi, vấn đề là chuyện ở hầm mỏ giải quyết thế nào? Châu Đốc đập bàn. Con đề nghị đưa quân liều mạng với chúng nó. Lão Châu Thái nói. Nếu chỉ có nhà họ Phạm thì tao không sợ. Nhưng sau khi tra hỏi thằng Thu nhận tin tức của nhà nó, tao nghe được là người của Tử Cung cũng nhúng tay vào. Nghe danh từ Tử Cung, ba người Châu Giám, Châu Đốc và Sơn cùng dùng mình. Tử Cung thế lực hùng mạnh nhất Tây Nam Bộ và được một chúa tể lãnh đạo, chỉ cần một cái phất tay cũng có thể khiến nhà họ Châu lâm vào nguy kịch. Dù cho có may mắn được Sài Thành bảo hộ thì vẫn phải chịu tổn thất không hề nhỏ. Còn Dương cũng xanh mặt chuyện nhà họ Phạm, đối thủ cạnh tranh có nhiều thù oán với nhà họ Châu thì hắn biết vì đã từng gặp ba người nhà này trong đêm tắm trại cùng Diễm Mi, nhưng không ngờ đến lại đụng độ kẻ thù cũ Tử Cung. Với thái độ thù địch của gã chúa tể Hải Hạ, Dương biết chắc rằng nếu gặp phải tên này thì đời hắn cũng tàn. Gã Sơn hỏi, nhưng tại sao nhà họ Phạm có thể mời được Tử Cung tham gia vào? Lão Châu Thái đáp, còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là vì chúng có hứng thú với di tích kia. Châu Giám hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Châu Đốc, bọn chúng tấn công mỏ lúc nào, có bao nhiêu người? Châu Đốc đáp, dạ, vào lúc sáng sớm, khi cha và chú Sơn rời đi không bao lâu thì chúng xông vào, ban đầu bọn chúng có 5 tên, trong đó có một tên rất mạnh. Nhưng khi giết xong Linh Vương phe ta thì hắn đi thẳng vào hầm mỏ mà không hề quan tâm đến trận đánh, vì vậy nên con mới có cơ hội chạy thoát. Châu Giám gật đầu. Chúng chọn cách tiềm phục và tránh đụng độ ta và Sơn, xem ra Tử Cung cũng không hỗ trợ nhiều. Còn cái kẻ mạnh mẽ kia thì ta nghĩ chính là Phạm Nhân chứ nếu là em trai hắn phạm pháp thì Châu Đốc đã lìa đời rồi. Lúc Châu Giám nói trong đầu Dương cũng bắt đầu tìm hiểu thông tin từ Google. Phạm Nhân chính là gã đại vương mà Dương gặp trong đêm qua, còn Phạm Pháp là em trai của Phạm Nhân, là Linh Vương cấp 2. Sở dĩ có sự chênh lệch cấp độ lớn như vậy là vì hai anh em nhà này cách nhau gần 20 tuổi, và có một bí mật động trời rằng Phạm Pháp thật ra là kết quả từ cuộc tình loạn luân giữa Phạm Nhân và mẹ ruột. Trong lúc Dương đang tìm kiếm thông tin, Lão Châu Thái nói. Phạm Nhân thì ta có thể giải quyết, nhưng cha hắn, Phạm Thượng thì khó nhằn đây. Tuy hắn và ta cùng là linh đế cấp 1, nhưng ta tuổi đã già, cơ thể suy thoái đi nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Đang nói, lão Châu Thái nhìn Dương và hỏi. Ủa mà thằng cu nào đây? Châu Đốc đáp. Dạ là bạn cháu, Võ Phi Dương mà cháu thường nói với ông đấy. Lão già trợn mắt. Võ Phi Dương. Hắc Vũ Tiên Long. Ngồi đó. Ngồi yên đó. Dương định đứng dậy chào cho phải phép, nhưng lão Châu Thái can ngăn rồi phất tay, một áp lực vô hình giữ Dương ngồi yên không thể động đậy. Đây là một năng lực cao cấp của cảnh giới hữu ý, không những điều khiển được vật chất mà còn có thể khống chế cơ thể những người có cấp bậc thấp hơn nhiều cấp. Điều này Dương đã từng nếm trải cùng Sùng Hạo khi đối mặt Đông Phương Kim Long ở Tứ Linh Hội Tụ. Khống chế Dương, lão Châu Thái nghiêng đầu ngắm nghía hắn rồi tiến lại, cúi thấp người và nghiêng đầu lão vào gần đầu Dương, một tay lão xoa cằm làm ngầu và tay còn lại lấy ra một bảo vật chụp ảnh giơ ra trước, canh chỉnh rồi chụp liền mười mấy vô ảnh, sau đó lão giải phóng khống chế cho Dương và vừa xem lại ảnh vừa tủm tỉm cười. Thấy mặt Dương đần ra, Châu Đốc nín cười giải thích. Ông nội anh rất hâm mộ em. Dương nhìn lão già, mới lúc trước còn ngầu lòi, giờ tí ta tí tẩn như mấy con bé phen cuồng bút, cổ họng hắn dâng lên một trận buồn nôn dữ dội. Bị nhìn với ánh mắt kỳ quái, lão Châu Thái sau một hồi lên cơn liền hắng giọng lấy lại uy phong, nhìn Dương và hỏi. Cậu bé, hôm nay được cậu ghé thăm nhà ta thật là vinh hạnh. Dương đáp. Thật ra. Ngoài đến thăm cháu còn muốn hợp tác. Hợp tác gì? Cháu có thể trợ giúp các vị đánh bại nhà họ Phạm, nhưng đổi lại cháu cần đổi lấy hai thứ. Thứ nhất là một loại quặng trong hầm mỏ của các vị, hai là cháu muốn vào di tích trong hầm mỏ. Lão Châu Thái suy nghĩ rồi nói. Một loại quặng và di tích. Tuy đòi hỏi có phần tham lam nhưng nếu cậu giúp chúng ta trả thù được thì cũng rất đáng. Nhưng cậu giúp bằng cách nào? Dương đáp. Ngài thua Phạm Thượng vì tuổi già, vậy nếu cháu cho ngài mượn một thánh bảo thì thế nào? Nghe câu nói này, cả gia đình nhà họ Châu trợn mắt nhìn Dương vì nghĩ rằng hắn đang đùa. Thánh bảo là gì chứ? Loại bảo vật cấp thánh này gần như không thể mua được bằng tiền mặt bình thường, hầu như chỉ có được bằng các phương pháp như lấy vật đổi vật, săn tìm từ các di tích hoặc tranh đoạt từ tay người khác. Vấn đề quan trọng hơn là khả năng tạo ra thánh bảo cực kỳ thấp. Mỗi thánh bảo ra đời dù chỉ là hạ cấp cũng đủ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt. Ngươi có vật để đổi, người khác có vật còn quý hơn. Ngươi tìm được di tích, chỉ cần lộ ra là hàng đống thế lực dòm ngó di tích của ngươi. Ngươi đoạt từ tay kẻ khác, sẽ có kẻ mạnh hơn đoạt từ tay ngươi. Cho nên trừ khi ngươi có sự hậu thuẫn đủ để có thể cầm thánh bảo ra đường chém lộn mà không cần phải thức canh trộm mỗi đêm, còn không thì tốt nhất đừng khoe oang oang rằng ta đây cầm hàng nóng, và chính vì sự đáng sợ này mà có nhiều người chỉ dám mơ ước chứ không dám sở hữu thánh bảo ngay cả khi có cơ hội. Ấy thế mà tên nhóc này cho mượn. Một cách nhẹ nhàng như thể thánh bảo chỉ là bật lửa đốt xong rồi trả. Cho là hắn hào phóng đi, nhưng lỡ làm mất thì bán cả nhà họ Châu cũng không thể đền lại được cho hắn. Nhìn thấy sự lo lắng của nhà họ Châu, Dương lấy đóa hoa lôi hỏa thánh liên ra đặt lên bàn và nói. Đây, cứ yên tâm mà dùng. Đây là, cả bốn người nhà họ Châu tròn mắt nhìn búp sen màu đỏ đen quái dị. Dương đáp, lôi hỏa thánh liên thánh bảo trung cấp. Có khả năng chuyển hóa lôi và hỏa linh lực thành cơ năng. Cơ năng này làm cho các cánh hoa xoay tròn theo những quỹ đạo khác biệt. Nhờ lực xoay đặc biệt của những cánh hoa mà tạo ra lực hút cực mạnh có thể hút cả những đòn tấn công vật lý lẫn những đòn tấn công linh lực. Từ Châu Đốc đến Châu Thái cả bốn người há mồm nhìn bút hoa bé nhỏ. Cứ tưởng Dương đem ra một thánh bảo hạ cấp cũng đủ làm họ kinh ngạc. Hóa ra hắn lại mang ra một thánh bảo trung cấp, thứ họ mơ cũng chưa dám mơ đến, lại còn là loại thánh bảo có năng lực khác thường chưa từng nghe qua. Dương vờ như sực nhớ điều gì, vỗ trán nói. À cháu quên mất, thứ này phải có linh lực hai hệ lôi. Hỏa mới dùng được. Lão Châu Thái vội nói. ta có lôi hỏa linh lực. Vậy à, may quá. Dương thở phào, đương nhiên hắn biết lão có hai loại linh lực này nên mới mang ra lôi hỏa thánh liên, nhưng phải giả vờ không biết để khỏi mất thời gian giải thích tại sao hắn biết. Cũng không phải Dương quá mức hào phóng, mà hắn hỗ trợ Châu Thái là để lão nhanh chóng dọn dẹp nhà họ Phan, mở đường cho hắn tiến vào di tích càng sớm càng tốt. Tất nhiên là đã tính đến trường hợp nếu Hải Hà có dấu hiệu rời tử cung để di chuyển đến hầm mỏ, Dương sẽ lập tức bỏ của chạy lấy người. Lần đầu tiên được tận mắt thấy một thánh bảo trung cấp ngay bên cạnh, linh đế như lão Châu Thái cũng không tránh khỏi sự phấn khích, hệt như đứa trẻ được tặng món đồ chơi mà nó hằng khao khát. Ông thấy thế nào? Để cháu hướng dẫn cách dùng nhé. Dương dụ dỗ. Châu Thái mê tít, nhưng Châu Giám vẫn còn chút tỉnh táo. Xem như có thể dẹp được bọn nhà họ Phạm, nhưng còn tử cung thì tính sao? Dương đáp. Chẳng phải đều là vì lợi ích sao? Chúng chấp nhận hợp tác với Phạm gia, vậy lý do gì mà chúng ta không thể hợp tác với chúng? Gã Sơn phản bác. Nhưng nếu chúng không hợp tác, ngược lại chèn ép chúng ta. Châu Đốc đáp. Chứ hiện tại chẳng phải chúng ta đang bị Phạm gia chèn ép sao? Chẳng lẽ cứ cúi đầu để chúng đè thì chúng ta sẽ an toàn? Ý ta không phải vậy. Nhưng lão Châu Thái cắt ngang. Đánh diệt Phạm gia rồi chết cũng được, còn hơn là sống nhục nhã dưới chân chúng nó. Gã Sơn cũng đứng dậy. Con đồng ý. Nhưng với điều kiện Châu Đốc và vợ con nó phải được đưa đến nơi an toàn. Nghe câu nói này, Châu Đốc nhìn gã Sơn bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Hắn luôn cho rằng Sơn mạo danh con riêng của ông nội hắn để trục lợi của nhà họ Châu nên chưa từng xem Sơn là chú ruột. Trong mắt Châu Đốc, Sơn luôn là một gã khó tính và ích kỷ. Nhưng giờ nghĩ lại, những gì gã làm quả thực đều là vì nhà họ Châu. Và hơn hết, lúc dầu sôi lửa bỏng này, người mà gã quan tâm nhất lại là đứa cháu trai chưa từng công nhận gã. Đấy, kẻ phản diện chưa chắc đã là kẻ đáng ghét, và kẻ đáng ghét cũng chưa chắc đã là kẻ phản diện, khác chăng là góc độ của người nhìn. Châu Đốc trở nên bối rối khi nhận ra tình thương của người chú dành cho mình, môi mấp máy không ra lời. Chú, con cũng muốn chiến đấu. Xoẹt. Dứt câu, Châu Đốc lăn ra xỉu sau khi bị một tia hắc lôi bắn vào đầu. Dương nói. Rồi đấy, trói hắn lại rồi đưa đi, đỡ mất thời gian dài dòng. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Exit Phong chương 132. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Exit Phong chương 133. Gương và hoa hồng. Lối vào hầm mỏ của nhà họ Châu là một hố sâu thâm thấm xuyên xuống lòng núi. Trên miệng hố, hai kẻ áo đen đang đứng canh chừng cẩn mật, chợt có hai người đàn ông một già một trẻ tiến đến. Lão già vừa tiến đến hỏi hai tên canh gác. Phạm nhân đâu? Một trong hai tên canh gác đáp. Dạ, ngài ấy đang ở bên trong hầm. Lão già gật đầu, hất đầu bảo người trẻ hơn phía sau lão. Phạm Pháp, vào đó với anh mày xem sao, tao ở đây để phòng thằng già Châu Thái. Vâng thưa cha. Phạm Pháp gật đầu rồi nhảy xuống hố. Sâu trong hầm mỏ, phạm nhân đứng xem xét ở một hốc đá đang đào dở. Phía cuối hốc đá lộ ra một bức tượng kim loại mang hình dạng một cô gái khỏa thân có kích thước tương đương kích cỡ người thật. Bức tượng được tạo ra một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết với cơ thể gần như hoàn mỹ, nhưng gương mặt của bức tượng lại phẳng lì như người đúc tượng cố ý không làm ra khuôn mặt. Trên tay cô gái nâng niu một đóa hồng đỏ tươi như hoa thật, tay còn lại nàng giơ ngửa ra như đang ngoắc gọi ai đó mà cũng như đang chờ ai đó nắm lấy tay nàng. Cô gái cong lưng ra sau, thân hình hoàn mỹ tựa vào một hình tròn bám đầy bụi bẩn, phạm nhân đưa tay lau bụi mới nhận ra mặt phẳng tròn này chính là một tấm gương. Tổng linh cảnh. Phạm nhân mừng rỡ thốt lên, hắn tin chắc rằng đây là một cánh cổng linh cảnh và gần như còn nguyên vẹn. cổng linh cảnh chắc chắn có khóa, nhưng điều làm phạm nhân mừng rỡ là vì hắn tin rằng một cánh cổng linh cảnh bị chôn vùi trong lòng núi thì chắc chắn có niên đại không dưới nghìn năm, nghĩa là có tỷ lệ rất cao rằng những chủ nhân của cánh cổng đã chết, cổng này vô chủ và cũng như những chiếc nhẫn ba lô vô chủ, mã khóa sẽ tự động bị hủy bỏ. Nghĩ vậy, phạm nhân lập tức đưa tay truyền linh lực vào nhằm mục đích kích hoạt cánh cổng. Bang! Đặt tay vào không sao, nhưng khi vừa truyền linh lực vào mặt gương, một phản lực kỳ lạ liền bộc phát đánh phạm nhân đập lưng vào đá. Phạm Pháp vừa tiến đến, vội vàng chạy đến đỡ phạm nhân dậy. Anh bị sao vậy? Phạm nhân được Phạm Pháp đứng dậy, miệng phun máu. Rồi đáp. Do cánh cổng. Thật ra chả biết lấy cơ sở khoa học nào mà bọn tàu cứ hễ bị đánh là phun máu. Nhưng đây là cách diễn tả nội thương đơn giản hiệu quả nhất nên cứ dùng vậy. Ai đòi lô giấy thì cứ xem như thằng phạm nhân ăn sáng bằng tiết canh đi. Cánh cổng. Phạm Pháp nhìn tấm gương rồi nghi hoặc hỏi lại. Dù là thánh bảo cao cấp cũng không có khả năng tự động đánh văng một đại vương như phạm nhân. Tò mò. Phạm Pháp thử đưa ngón tay lên gương truyền một lượng linh lực cực nhỏ và phủ linh lực lên toàn thân để phòng thủ. Bang! Lại như vậy, linh lực vừa đưa vào, ngón tay Phạm Pháp lập tức bị đánh bật ra, cánh tay hắn cũng bị bật ngược ra sau chật luôn cả khớp. Ui ra! Thứ quái gì thế này? Phạm Pháp tức giận mắng trong khi phạm nhân chỉnh khớp tay lại cho hắn. Thôi cứ mang cánh cổng này về rồi tính. Mang kiểu gì khi mà không thể chạm vào nó? Phạm Pháp nói. Phạm nhân đáp. Mày ngu vậy. Không dùng linh lực được thì dùng sức khiêng ra. Ừ. Phạm Pháp gật gù, hai tên tiến đến hai bên cánh cổng, hè nhau dùng sức nâng lên. Hự. Sao nặng quá. Hai tên linh vương không ngờ cũng không thể nhấc nổi cánh cổng. Bên ngoài, nhóm ba người nhà họ Châu gồm Châu Thái, Châu Sơn và Châu Giám cùng với Dương đã tiếp cận hầm mỏ cùng nấp bên một vách đá cách đó không xa. Thấy phía hầm mỏ chỉ có ba người, lão Châu Thái cười khinh. Ha! Thằng Phạm Thượng khinh thường ta nên không thèm phái người canh gác vòng ngoài. Sơn hỏi. Vậy giờ mình đánh úp nó hả? Lão Thái đáp, đánh úp thế nào được? Đạt đến linh đế thì phạm vi cảm nhận linh lực của nó khá rộng trừ khi tốc độ ra đòn vượt xa tốc độ tránh né của nó. Nếu không chỉ cần ta tung chiêu là nó sẽ nhanh chóng nhận ra rồi tránh đi thôi. Dương có truy ảnh cuồng pháo, nếu để linh đế như Châu Thái dùng thì phạm thượng khó mà tránh kịp. Nhưng vấn đề là muốn vận hành khẩu pháo này cần có bí kỹ cuồng. Lão Châu Thái nói tiếp. Chúng nó có mỗi thằng Phạm Thượng và hai thằng linh tướng tranh thủ xử tụi nó. Hạ thằng Phạm Thượng rồi tính gì thì tính. Lên. Lão Châu Thái ra hiệu rồi rút ra một cây đao dẫn đầu lao thẳng đến chỗ Phạm Thượng. Phạm Thượng phát hiện ra Châu Thái, liền cười to. Ha ha. Thằng già ngu độn định liều mạng già với tao sao? Vừa cười vừa giơ tay lên, trên cánh tay hắn liền mọc ra một lớp gỗ sần sùi, lớp gỗ này mọc dài thành một dây roi lớn quất về phía Châu Thái. Lúc sắp va chạm, cây đao của lão Châu Thái đột nhiên bốc lửa, đồng thời dây roi của Phạm Thượng cũng được phủ một lớp băng, lưới đao chém đứt một đoạn roi nhưng bị phần roi còn lại quấn chặt, lớp băng trên dây roi liền lan ra bám vào ngọn đao, khiến lửa trên thân đao dần suy yếu. Ha ha, xem ra linh lực của mày cũng già yếu như chính bản thân mày. Phạm Thượng cười đắc thắng, lợi dụng lúc vũ khí của Châu Thái đang bị khống chế để xông đến, tay còn lại tạo thêm một sợi roi quất vào đầu Châu Thái. Châu Thái giơ tay chụp roi, tuy đã tận lực phòng ngự nhưng vẫn bị đánh tứa máu tay, hai sợi roi của Phạm Thượng liền mọc dài quấn chặt hai cánh tay Châu Thái. Hai tay bị khống chế, Châu Thái gầm lên, giơ chân đạp mạnh vào ngực Phạm Thượng, tên này lập tức tạo ra một lớp giáp gỗ dày cản lại, đồng thời từ ngực hắn mọc ra một chùm dây gỗ quấn chặt lấy chân lão Châu Thái. Châu Thái vận hỏa linh lực xuống chân, định đốt cháy những sợi dây, nhưng Phạm Thượng lại truyền một lớp băng vào dây, hoàn toàn áp chế lửa của Châu Thái. Tại sao lại như vậy? Châu Thái ngạc nhiên nói, tuy lão già và suy yếu nhưng không nghĩ rằng thực lực lại chênh lệch xa đến mức không thể phản kháng như vậy. Phạm Thượng ngược lại cười đắc thắng. Tại sao ư? Ha ha! Tất nhiên chênh lệch giữa tao và mày còn chưa xa đến mức khiến mày thua nhục nhã như vậy, nhưng mà tao có thứ này. Phạm Thượng tạo ra một dây leo để thay thế cánh tao, tháo tung ngực áo hắn ra, lộ ra một dây chuyền có mặt hình một viên đá màu xanh như băng. Thánh bào. Châu Thái kinh ngạc nói. Đúng vậy. Là thánh bào hạ cấp cường hóa thuộc tính băng. Tao đem tất cả gia tài nhà tao tích góp mấy trăm năm ra đổi lấy món này chỉ để tiêu diệt Châu gia của mày đấy. Châu Thái hỏi. Tất cả gia tài. Tức là cả gia tài của mày chỉ đủ để đổi một món này. Phạm Thượng khó hiểu. Chứ sao? Chẳng lẽ gia tài nhà mày nhiều hơn? Đây là thánh bảo dạng đặc biệt đó. Mày tưởng dễ đổi lắm sao? Châu Thái hỏi tiếp. Vậy ư? Thật sự chỉ có một món? Phạm Thượng đáp. Mày khinh thường món này ư? À! Tao hiểu rồi. Mày ganh tị. Ha ha! Chết đi! Lúc này cánh tay không cầm đao của Châu Thái bộc phát hai loại linh lực lôi và hỏa, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Phạm Thượng. Phạm Thượng cho rằng Châu Thái đang vấy vùng trong vô vọng nên mặc kệ, gọi ra một con dao rồi dùng dây leo đâm con dao này vào ngực Châu Thái. Nhưng khi con dao còn chưa đến mục tiêu, những dây leo bám đầy tay Châu Thái đột nhiên đứt ra thành nhiều đoạn. Cánh tay giải phóng Châu Thái vốn giấu lôi hỏa thánh liên trong tay từ sau khi chụp roi, bông hoa đang xoáy dữ dội được đưa vào sợi dây cầm dao của Phạm Thượng, làm sợi dây này bị lực hút của lôi hỏa thánh liên cuốn lấy. Châu Thái lập tức giật lấy con dao đâm vào ngực Phạm Thượng, nhưng tên này kịp thu roi nhảy ra sau tránh né trong gang tấc. Đó là thánh bào. Phạm Thượng ngạc nhiên hỏi. Phạm Thượng hừ lạnh. Hừ. Cùng có thánh bảo nên mày vẫn không thể mạnh hơn tao. Châu Thái bật cười. Ha ha. Mày nghĩ tại sao tao muốn xác định rằng mày chỉ đổi được một thánh bảo? Phạm Thượng như hiểu ra, liền hoảng sợ nói. Chẳng lẽ mày có hai món? Châu Thái cười càng to hơn. Ha ha. Chỉ có một. Nhưng đây không phải hạ cấp như của mày, mà là thánh bảo trung cấp. Phạm Thượng khó tin, nhưng uy lực vừa rồi dễ dàng phá tan linh lực của hắn, quả thực nếu Châu Thái dùng thánh bảo hạ cấp không thể dễ dàng làm được. Mày lấy đâu ra thứ đó? Phạm Thượng hỏi. Thấy nét mặt thất thần của Phạm Thượng, Châu Thái đắc ý trêu tức. Thứ này ư? Chỉ là lấy một phần mười gia tài ra đổi thôi mà. Nói láo. Có phải là mày tìm được từ di tích dưới hầm mỏ không? Không phải hầm mỏ mà là hầm mộ. Để tao đưa mày xuống đó thử vận may. Châu Thái không nhiều lời nữa. Một tay cầm đao, một tay cầm hoa xông đến tấn công dồn dập. Nhưng Phạm Thượng vẫn còn lợi thế mạnh hơn về linh lực. Tuy những đòn tấn công của hắn liên tục bị lôi hỏa thánh liên hút lấy nhưng vẫn đủ sức cản đòn từ Châu Thái. Hai gã linh đế cấp một liên tục xoẹt qua xẹt lại như thần tốc, âm thanh va chạm liên hoàn, lửa, băng, điện và gỗ văng tung tóe khiến người ngoài nhìn hoa cả mắt. Ha ha! Mày thua chắc rồi. Châu Thái đắc thắng nói, cứ rằng có thế này, khi linh lực giảm sút thì phòng ngự cũng giảm sút. Nhờ có lôi hỏa thánh liên mà lão không sợ đòn đánh của Phạm Thượng, nhưng ngược lại Phạm Thượng sẽ trở nên mong manh trước đòn đánh của Châu Thái. Phạm Thượng không phủ nhận điều này. Đúng vậy. Nếu cứ thế này tao sẽ thua, nhưng tao thua chẳng qua vì mày có thánh bảo trung cấp mà thôi, đừng đắc ý. Châu Thái đáp. Vậy còn mày lấy lý do gì mà trước đó lại đắc ý? Chẳng qua do mày trẻ hơn tao. Hừ,

làm mặt gương tỏa sáng lung linh. Bức tượng cô gái vẫy tay như mời gọi, đồng thời trần hang liên tục sụp đổ do dư chấn của trận chiến phía trên. Dương và Mi nhìn nhau, sau đó hắn bế Diễm lên, ba người tiến vào trong gương. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 134. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 135. Tín đồ sắc dục. Nơi Dương và Mi bước qua là một vùng không gian nhỏ có phần u ám ma mị, một khu vườn tràn ngập hoa hồng nhưng tất cả hoa đều héo úa tàn phai. Giữa vườn hoa, một căn nhà cũ kỹ hoang vắng, chỉ nhìn cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo như không người. Nhưng lại cực kỳ quen thuộc. Đó là Dương ngạc nhiên không nói nên lời, căn nhà giữa vườn hoa kia có lối kiến trúc hoàn toàn giống căn nhà họ Võ ở Đồng Nai, nơi hắn và Diễm từng sinh sống. Chợt một giọng nữ ma mị cất tiếng gọi mời. Đến đây. Đến với ta. Nghe tiếng gọi, Mi tò mò nói. Đó. Chính là tiếng gọi đó. Đến đây. Đến với ta. Diễm Kiều. Khi cái tên Diễm Kiều được gọi lên, Mi và Dương kinh ngạc nhìn nhau, đó là tên bà nội của hai người. Diễm Kiều. Nhanh đến đây. Ta khát. Tiếng gọi ma mị như tiếng u hồn, nhưng không hề đáng sợ mà ngược lại cực kỳ hấp dẫn, tựa như một lời mời gọi bạn tình. Người kia là ai, có quan hệ gì với Diễm Kiều? Dương không biết, nhưng hắn có cách để biết. Google. Trong đó là ai vậy? Không có trong dữ liệu. Phải chăng có kẻ cố ý ngăn Google cung cấp dữ liệu về nữ thần? Và phải chăng kẻ này không dự tính được rằng sự ngăn chặn này hóa ra lại là một cách khẳng định? Dương không thể hiểu được, nhưng hắn đoán rằng người trong căn nhà kia gần như chắc chắn chính là một nữ thần. Sau khi đắn đo, Dương cất tiếng gọi. Cho hỏi. Ai ở trong nhà vậy ạ? Từ trong nhà vọng ra lời đáp. Kẻ mang huyết thống của Diễm Kiều. Ngươi tên gì? Hỏi ta hả? Ta tên Võ Phi Dương, là cháu nội của Diễm Kiều. Cháu nội. Giọng nữ ngạc nhiên, chợt cửa nhà mở ra, một cô gái bước ra. Mồm Dương như rớt xuống, kia là một cô gái đẹp đến phi thường, không hề thua kém Hồng Ảnh hay Tử Linh, Bích Diệp, thậm chí còn vượt trội về phần quyến rũ với gương mặt đẹp đến mê hồn, thân hình hoàn mỹ gần như phô bày sau một lớp áo mỏng như vô hình. Mỗi bước nàng đi lã lướt đến mức gợi tình, hai quả đồi tròn lẳng đánh đưa như mời gọi khiến Dương thèm khát đến mức Dương vật ngóc đầu lên lúc nào chẳng hề hay. Tiến đến sát Dương, cô gái đưa bàn tay lã lướt xoa lên gương mặt Dương, cảm giác mềm mại cùng hương thơm gợi tình khiến Dương tưởng chừng như chỉ cần bàn tay này chạm nhẹ vào Dương vật cũng đủ làm hắn xuất cản tinh trong người. Rồi nàng đột ngột áp môi hôn vào môi Dương. Cảm giác tưởng chừng như linh hồn mình bị hút đi, Dương chưa kịp vẫy vùng thì cô gái đã rời môi hắn. Đưa ngón tay khẽ lau đi làn môi, nàng nói. Thật là hỗn tạp. Đây là lý do ta không hề thích bọn đàn ông. Rồi nàng nhìn Diễm đang được Dương bế trên tay và nhìn sang Mi. Cô là ai? Tại sao lại gọi cháu đến đây? Mi cất tiếng hỏi. Cô gái hừ nhẹ. Ta ư. Ta được sinh ra cho tình yêu. Nhưng ta lại thuộc về sắc dục. Tên của ta là. Cô gái vẫy tay. Một nụ hồng héo úa được gọi lên tay. Nàng đặt môi hôn vào làm nụ hồng héo úa liền thắm tươi trở lại. Hồng Hương. Cô bé đáng yêu có gương mặt của Diễm Kiều. Tại sao ta gọi ngươi ư? Mới hôm qua thôi kẻ nào đó đã động cánh cửa làm ta thức giấc sau nhiều năm ngủ say. Và người ta gọi không phải là cô bé, mà là Diễm Kiều. Ngươi kế thừa huyết thống của Diễm Kiều, và cô gái đang hôn mê này mang một lượng linh lực của Diễm Kiều, vì vậy mà các ngươi cũng bị tiếng gọi làm ảnh hưởng. Đáng tiếc, Diễm Kiều không đến, Vi Ái cũng không thấy trở về. ta cũng mang huyết thống của Diễm Kiều, tại sao không nghe tiếng gọi nhỉ? Dương thắc mắc. Thứ đàn ông hôi hám. Hồng Hương liếc mắt nói với vẻ ghê tởm. Mi hỏi tiếp. Cô gọi bà nội đến để làm gì? Vì thuộc tính sắc dục thuần khiết của nàng ta. Ngươi cũng kế thừa một phần. Hồng Hương nói và nắm lấy tay Diễm Mi kéo Mi về phía nàng. Dương hoảng hồn vội giữ Mi lại. Hồng Hương hỏi. Nhóc con, ngươi làm gì vậy? Dương đáp. Mi là em gái ta, cũng là vợ ta. Cô muốn làm gì nàng phải hỏi ý ta đã. Được Dương gọi là vợ ngay trước mặt người khác, Mi tuy lo sợ nhưng vẫn rạng rỡ vì hạnh phúc. Còn Hồng Hương cười lã lướt. Phục vụ ta là trách nhiệm của Diễm Kiều. Đương nhiên người thừa kế Diễm Kiều phải thừa kế cả trách nhiệm của nàng. Dương cãi. Luật rừng ạ. Ta hỏi cô bà nội ta đã chết chưa? Hồng Hương đáp. Điều này. Chắc chỉ có mình Vi Á biết. Vi Á là ai? Dương tò mò. Không phải chuyện của ngươi. Dương đáp. Cô không biết bà nội ta chết hay chưa, vậy xem như chưa chết, bà chưa chết thì chúng ta vẫn chưa thừa kế bất cứ gì. Lắm chuyện. Ngươi gọi được Diễm Kiều đến đây thì ta không cần con bé nữa. Dương tức giận. Cô gọi còn không đến, ta biết ở đâu mà gọi. Nói cho cô biết, Diễm Mi còn chưa đủ 18 tuổi đâu. Cô mà làm bậy là ta báo công an còng đầu cô vì tội hiếp dâm trẻ em. Hồng Hương trợn mắt. Bây giờ có cả luật đó nữa hả? Nhưng mà cái đầu óc bẩn thỉu của ngươi chỉ nghĩ được những thứ đó thôi sao? Chứ cô tính làm gì? Hồng Hương bật cười. Ha! Đương nhiên là không làm cái chuyện bẩn thỉu như nhà ngươi nghĩ. Ta chỉ muốn xin một ít linh lực mang thuộc tính sắc dục của cô bé, đương nhiên ta sẽ đền bù bằng linh lực của chính ta. Chi vậy? Cô có linh lực sao không tự dùng? Hồng Hương mất kiên nhẫn với Dương. Ta hỏi ngươi, ngươi có làm chuyện đó bao giờ chưa? Dương gật đầu. Có. Thì sao? Vậy ngươi làm một mình sướng hơn hay làm với người khác sướng hơn? Dương im miệng, Hồng Hương quay sang hỏi Diễm Mi. Cô bé, có muốn trao đổi không? Linh lực sắc dục của ngươi đổi lấy linh lực của ta, yên tâm là chỉ có lợi không có hại. Thấy Mi lo lắng nhìn Dương, Hồng Hương trấn an. Nếu ta có ý xấu thì còn cần lịch sự với các ngươi sao? Như thằng nhóc hôi hám kia ta vả một cách là chết. Điều này thì Dương không thể phủ nhận, bằng vào suy đoán của hắn thì cô gái tên Hồng Hương xinh đẹp phi thường này chẳng thể là ai khác ngoài nữ thần sắc dục. Sau một hồi phân vân, Mi nói. Cháu sẽ làm, nhưng cô phải thề để cho hai người họ trở ra an toàn. Không phải hai mà là ba người, bao gồm cả em nữa. Dương nói thêm bản thân hắn cũng không cảm thấy chút nguy hiểm nào từ Hồng Hương nên cũng không phản đối nữa. Yên tâm. Ta thề không làm tổn hại bất cứ ai trong các ngươi. Lại đây. Hồng Hương kéo Mi rời khỏi Dương, hai nàng đứng giữa vườn hoa, hai đôi bàn tay chặt vào nhau, những cây hoa hồng dưới chân hai người vươn lên kết thành một lồng cầu phủ hai cô gái xinh đẹp vào bên trong. Nhìn Mi và không thấy biểu hiện gì đáng lo, Dương nhìn xuống Diễm đang được hắn đặt trên lối vào nhà. Mi mắt Diễm khẽ lay rồi hé mở, Dương vội đỡ nàng ngồi dậy. Mẹ, nàng sao rồi? Diễm nhìn Dương trong đầu nàng như suy nghĩ điều gì rồi hỏi. Ngươi là Võ Phi Dương. Dương mừng rỡ. Mẹ nhớ con sao? Diễm lắc đầu. Võ Phi Dương tội đồ của Long tộc. Nếu gặp liền bắt về trị tội. Mừng rỡ rồi thất vọng. Nhưng một bàn tay mềm mại chợt vuốt lên mặt Dương, rồi véo má hắn. Ngốc! Tuy ta không nhớ ngươi, nhưng ngươi lại khiến ta có cảm giác rất thân quen. Dương lại mừng rỡ. Không quen sao được. Con là con trai của mẹ đây. Vậy sao? Diễm mỉm cười, giơ tay lên tựa như muốn ôm cổ Dương, Dương liền đưa tay ôm eo nàng kéo sát lại mình. Nhưng tay Diễm không ôm, mà định bóp mạnh vào cổ Dương, làm tên này giật mình đứng dậy. Mẹ! Diễm cũng đứng dậy, nhưng choáng váng ngã về trước và được Dương đỡ lấy. Mẹ! Nàng sao vậy? Mẹ không sao. Diễm đáp, rồi bất thình lình tung đấm vào ngực Dương, tên này không kịp phản ứng nên chúng đòn văng ra, nhưng Diễm cũng ngã xuống vì vết thương ở đầu không hề nhẹ. Dương đau đớn gượng dậy, vết thương trên cơ thể không bằng vết thương lòng. Mẹ chưa nhớ. Diễm cười đau đớn. Mẹ ư? Tên bệnh hoạn biến thái. Hả? Dương khó hiểu. Diễm nhìn Dương bằng đôi mắt thù hận. Ngươi vì cái sở thích loạn luận bệnh hoạn mà luôn luôn gọi ta là mẹ, rồi trong đêm tân hôn của ta, ngươi hủy hoại trinh tiết của ta ngay trước mặt chồng ta, rồi ngươi giết chàng, khiến ta đau đớn đến mất trí, giờ ngươi lại lợi dụng lúc ta mất trí để lừa gạt ta sao? À, nghe phê vãi. Đấy là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Dương, nhưng điều hắn chú tâm hiện giờ là gương mặt đau khổ tận cùng của Diễm. Không phải. Con không hề làm vậy. Không phải. Chắc ngươi định nói là năm đó ta bị bắt về Long Cung, ngươi đến giải thoát cho ta rồi ta bị Long Hán đánh trọng thương chứ gì. Đúng là vậy mà. Diễm hừ lạnh. Quả nhiên không sai. Ngươi là tên xảo trá đồi bại đáng ghê tởm nhất trên đời. Long Hán thương ta như thương con gái ruột, lý nào lại làm tổn thương ta? Đó là vì mẹ kết hôn với con người. Diễm cười. Ha ha! Long tộc vượt xa người thường, lấy lý do gì mà ta lại đi yêu con người? Chính ngươi đã giết chồng ta, đừng chối nữa, hãy nhận tội đi. Mẹ thử nghĩ xem, mẹ là linh đế, con là linh tướng, sao có thể làm gì được mẹ với chồng mẹ? Diễm đáp. Trước đó ta cũng nghi ngờ, nhưng ta đã tận mắt chứng kiến ngươi đánh ngang với hai gã chúa tể ở núi lửa phẫn nộ. Cả hành động độc ác ngươi làm với Long Địch và lời đe dọa với Long Hán ta cũng tận mắt chứng kiến. Ngươi còn gì để chối cãi? Tình ngay mà lý gian. Dương hoàn toàn không tìm được cách nào để chứng minh, chỉ đứng rối bời nhìn Diễm. Nàng xoa cái đầu đau nhói, sau đó căm ghét nhìn Dương và xông tới tung cước đá thẳng vào mặt hắn. Binh! Rõ ràng là Diễm hiện tại không thể điều khiển được linh lực, cú đá tuy mạnh nhưng chỉ đủ đánh Dương ngã ra chứ không hề làm hắn nát đầu như ý muốn của nàng. Dương gượng ngồi dậy. Diễm lại bước đến đá thêm một cước vào đầu hắn. Binh! Sau cú đá, Diễm loạng choạng gục xuống, hai tay liên tục tung đấm vào ngực Dương. Bộp! Bộp! Bộp! Trả trinh tiết cho ta. Trả chồng cho ta. Trả ký ức cho ta. Phụ phụ! Bỏ mặt đau đớn trên cơ thể, Dương nhìn Diễm đang khóc đau đớn vì chịu đựng mối hận thù mà nàng không hề có. Lòng Dương cũng dâng lên một nỗi thù vốn đã đậm sâu và giờ lại càng thêm dữ dội. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 135. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 136. Hắn. Trận chiến trên lối vào hầm mỏ diễn ra càng lúc càng quyết liệt. Long Hán hiện tại hóa thành một luồng lửa vàng nâu nóng rực, còn Hải Hạ hóa thành khói tím, hai người lượn khắp vùng trời, mỗi lần va chạm là một vụ nổ kinh thiên động địa, bầu trời trở nên u ám, dưới đất thì rực lửa. Hai người cũng to gan lắm. Chợt một giọng nói đầy quyền uy phát ra từ trời cao làm Long Hán và Hải Hạ đang lao vào nhau cùng dừng lại trên không, ánh sáng chói lóa phủ xuống xua tan màu tím u ám trong không khí và dập tắt lửa nâu trên cây cỏ. Nhìn bóng người oai nghiêm từ trên cao hạ xuống, vẻ mặt Long Hán và Hải Hạ trở nên nghiêm trọng. Hồ Đại Nhật. Sợ hãi sức mạnh của Đại Nhật. Nhưng Long Hán lại ra vẻ như tức giận vì có người chen ngang trận chiến của mình, liền hừ lạnh thu vũ khí rồi trừng mắt nhìn Hải Hạ. lần này tạm tha cho ngươi, lần sau gặp lại thì đừng trách. Nghe câu nói của Long Hán chúa tể Hồ Đại Nhật lấy thanh kiếm khổng lồ ra vung vài đường rồi gác lên vai và hỏi. Đại trưởng lão Long tộc dường như chẳng xem ta ra gì nhỉ? Long Hán đáp. Ta đến đây là vì tìm công chúa của tộc ta, không liên quan đến ngươi. Vừa dứt câu, Long Hán hoảng hồn nhảy sang bên để tránh một đường kiếm thần tốc từ Hồ Đại Nhật. May mắn tránh được nhưng áo choàng bị chém đứt một phần bay phất phơ trong gió. Đường kiếm biến mất trong không trung, Hồ Đại Nhật cảm thán. Đánh đấm ở nơi rộng lớn hoang vu thế này thật là thoải mái. Hải Hạ ngay khi thấy Long Hán bị chém đã quay đầu định bỏ chạy, nhưng bị một cái liếc mắt của Hồ Đại Nhật làm run bắn. Hải Hạ định đi đâu? Hải Hạ biết mình không phải đối thủ của Hồ Đại Nhật, càng không có con bài nào để uy hiếp như đã từng làm cách đây mấy năm, vốn chỉ định âm thầm đến đây, nào có ngờ lại đụng độ Long Hán làm trì hoãn công việc và đánh đồng Hồ Đại Nhật. Giận không nói nên lời, Hải Hạ nghiến răng liếc Long Hán rồi xuống giọng nói với Hồ Đại Nhật. Là ta sai, ta xin lỗi. Được chưa? Hồ Đại Nhật bật cười. Ha ha, đơn giản vậy thôi sao? Hải Hạ nói. Chứ ngươi muốn sao? Đừng quên chủ nhân ta là. Hải Hạ chưa dứt câu, Hồ Đại Nhật đã vung kiếm chém một đường thần tốc làm tên này vội nhảy mình tránh né. Tuy may mắn né kịp nhưng cũng sợ xanh cả mặt. Hồ Đại Nhật hừ nhẹ. Tất nhiên ta không tùy tiện giết các ngươi, nhưng đánh cho các ngươi một trận thì ai dám làm gì ta. Hồ Đại Nhật giơ kiếm lên cao, bình minh đại kiếm, một trong 32 siêu cấp thánh bảo bắt đầu hấp thụ ánh sáng mặt trời và tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Long Hán và Hải Hạ, hai vị chúa tể mới vài phút trước còn hùng hùng hổ hổ, giờ như hai con cún đứng run rẩy chờ người ta xẻ thịt. Ở một nơi khá xa trên trời cao, Tử Linh vẫn đang cố đẩy Vi Ái đi xa khỏi hầm mỏ. Vi Ái dường như chẳng mấy bận tâm cho đến khi nàng nhắm mặt lại, tựa hồ như cảm nhận được gì đó. Dừng lại. Có chuyện rồi. Vi Ái giơ tay ra hiệu cho Tử Linh dừng tay. Có chuyện gì? Tử Linh ngạc nhiên hỏi. Vi Ái nhắm mắt tự nói với bản thân. Tiếng gọi của Hồng Hương đã ngưng rồi. Sau đó nàng nhìn Tử Linh và hỏi. Chìa khóa kia ngươi giao cho ai? Tử Linh nhíu mày khó hiểu. Ta đã nói là mất rồi. Vi Á nói. Mất. Vậy thì tại sao cánh cửa lại được mở ra? Tử Linh đáp. Làm sao ta biết? Hay là ngươi đưa chìa khóa của ngươi cho ai? Vi Á cười tự giễu. Ngay chính ta cũng không thể lấy ra được, có thể đưa cho ai chứ? Thì sao? Tử Linh hỏi, không che giấu được sự hoang mang trong lòng nàng. Vi Ái đáp. Hồng Hương đã thức giấc từ đêm qua. Từ lúc đấy đến giờ cô ta không ngừng kêu gọi Diễm Kiều, nhưng tiếng gọi đã không còn nữa. Ý ngươi là, người mở cổng là người mang huyết thống của Diễm Kiều. Vi Ái gật đầu. Rất có thể là vậy. Ta phải về xem. Không được. Tử Linh ngăn cản. Vi Ái dường như tức giận. Ngươi sai lầm còn chưa đủ hay sao? Tử Linh bướng bỉnh. Lần này ta không sai. Nếu ta để ngươi đi, ngươi sẽ giết hắn. Hơn nữa, nếu lần này có chuyện gì thì đấy là lỗi của Hồng Hương, của Diễm Kiều và cả ngươi nữa. Vi Ái lắc đầu. Nếu không phải vì ngươi thì Diễm Kiều có chọn cách tự vẫn không? Nếu Diễm Kiều không tự vẫn thì Hồng Hương có phải chịu cảnh sống trong giam cầm không? Tử Linh đứng chết lặng giữa không trung, nước mắt đau đớn rơi dài trên gương mặt đẹp. Vi Ái lướt qua nàng và tiến về hầm mỏ. Dương nằm trên mặt đất đón nhận những cú đấm vô lực của Diễm. Hắn không giải thích bởi hắn hiểu trong lúc này thì bất cứ lời giải thích chính đáng nào cũng trở thành lời ngụy biện của một tên xảo trá đê tiện. Ồn ào. giọng như đường mật của Hồng Hương khẽ quát lên, một dây hoa hồng vươn dài vỗ vào trán Diễm làm nàng ngã ra bất tỉnh. Dương vội gượng dậy đỡ lấy Diễm, xem xét nàng rồi tức giận nhìn về cái lồng đang bao bọc Hồng Hương và Mi. Cô làm gì vậy? Từ trong lồng tiếng Hồng Hương vọng ra. Ta thể không làm tổn thương các ngươi chứ không thể sẽ để các ngươi tùy ý gây ồn ào nơi này. Một câu nói mang ý nghĩa rõ ràng, nhưng lại khiến Dương suy tưởng đến một vấn đề khác, liền nghi ngờ hỏi. Diễm Mi sao rồi? Hồng Hương nghi hoặc. Ý ngươi là sao? Ta có thể làm gì con bé chứ? Làm sao chắc chắn được? Thả Mi ra cho ta xem. Hồng Hương những mày đầy nguy hiểm. Nhóc con, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Dương dường như hạ hỏa, dịu giọng đáp. Ta chỉ muốn chắc chắn là Mi vẫn an toàn. Hồng Hương nhìn Dương chăm chú, sau đó cái lồng cầu được kết từ dây hoa hồng thu lại vào đất, để lộ Mi và Hồng Hương đang đứng đối diện nhau. Đặt Diễm nằm tạm trên mặt đất, Dương từ từ tiến đến, ra vẻ như đang muốn xem tình hình cơ thể Mi, nhưng thật ra trong đầu hắn đang trỗi lên một cảm giác mãnh liệt, rằng phải mang Mi và Diễm chạy ra khỏi đây dù là liều mạng. Khi Dương đang tiến đến, Hồng Hương tựa như hờn dỗi. Hừ! Làm mất cả hứng thú, hai ngươi cút khỏi đây ngay. Không phải hai mà là ba người. Dương cãi. Hồng Hương hỏi. Ta có hứa sẽ để tất cả các ngươi rời khỏi đây ư? Đúng như những gì Dương đang lo lắng, hắn tức giận nhìn Hồng Hương, nghiến răng mắng. Quả nhiên là vậy. Ngươi đúng là thứ đàn bà cháo trở đê tiện. Bị chửi, Hồng Hương ngạc nhiên. Ngươi không sợ chết sao? Dương đáp. Sợ chứ. Nhưng ngươi mới là người nên sợ. Nếu ta chết thì Diễm Mi chắc chắn sẽ không đưa linh lực cho ngươi nữa đâu. Còn nếu định bắt ta làm con tin để uy hiếp thì sẽ đến lúc ngươi phải hối hận. Lắm mồm. Hồng Hương phất tay, một nhóm hoa hồng vươn ra định trói lấy Dương nhưng hắn kịp dùng ngự lôi thuật nhảy xa ra để tránh. Hắc ma đế lôi. Hồng Hương kinh ngạc nói, liền buông Diễm Mi đang nhắm mắt như ngủ say ra đồng thời vẫy tay cấp tốc dùng hoa hồng tạo thành một cái lồng lớn bao bọc nàng và Mi cách ly khỏi Dương. Điều này làm Dương hết sức ngạc nhiên bởi theo lý thì Hồng Hương đâu cần phải tỏ ra kinh ngạc và đề phòng cẩn mật như vậy. Tò mò, Dương thử tạo ra một thanh hắc lôi kiếm rồi xông đến chém vào bức tường hoa hồng, nhưng giống như trứng trọi đá, bức tường không một vết chầy, ngược lại Dương còn bị hoa hồng vươn ra trói chặt tứ chi. Bị trói chặt tứ chi, Dương chuyển sang chơi võ mồm. Mẹ kiếp con mụ khốn nạn. Thả Mi ra cho ta. Cái lồng biến mất, Hồng Hương nhìn Dương bị khóa chặt và thở phào. Xem ra ta chỉ lo xa. Thấy Dương chửi rủa, Hồng Hương vẫy tay dùng dây hoa hồng trói luôn mắt và miệng Dương cho hắn im, chỉ chừa lại lỗ tai và lỗ mũi cho hắn thở rồi nói. Ta chỉ giữ cô bé chứ không hề làm tổn hại ai, hơn nữa ngươi có thể đến thăm bất cứ khi nào ngươi thích. Hồng Hương. Một tiếng quát nghe có phần giận dữ phát ra từ phía cửa, Dương không thể nhìn nên không biết rằng, một bóng mình tuyệt sắc vừa bước qua gương, và khi chân nàng chạm đất tựa như một làn gió lan ra làm cả vườn hoa hồng vốn héo úa liền trở lại tươi tốt rạng ngời. Vi ái, ngươi về rồi. Hồng Hương mừng rỡ nói. Vi ái nhìn Dương bị trói chặt, nhìn Diễm đang ngất trên đất và nhìn Mi đang ngủ say. Sau đó nhìn sang Hồng Hương. Những người này đều là người thân của Diễm Kiều, thả họ ra đi. Hồng Hương ngoan ngoãn gật đầu. Được, được. Mau gọi Diễm Kiều về cho ta, ta muốn gặp Diễm Kiều. Vi ái lắc đầu. Không thể. Tại sao lại không thể? Vi ái im lặng không đáp, Hồng Hương hoang mang. Chẳng lẽ Diễm Kiều chết rồi? Là ai? Ai đã giết Diễm Kiều? Là ảo tử linh đáng ghét kia phải không? Vi Á trấn an. Hồng Hương, Diễm Kiều chưa chết, chỉ là tạm thời ngủ để quên đi nỗi đau, nàng ta nhất định sẽ trở về. Ngươi hãy ngoan ngoãn ngủ yên đi. Không, ta phải đi, ta phải giết ảo tử linh đáng ghét kia để trả thù. Vi Á ngăn cản. Dừng lại. Nếu bước ra khỏi đây ngươi sẽ chết ngay lập tức, chẳng lẽ ngươi muốn công sức của Diễm Kiều và Phi Công trở thành vô nghĩa sao? Hồng Hương nức nở. Ta không cần biết, ta phải giết ảo. Diễm Kiều và Phi Công yêu nhau có gì sai chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác làm hại họ? Vi Ái cũng bật khóc. Đủ rồi. Diễm Kiều đã mất chồng, mất con, nếu mất cả ngươi thì cô ta còn chịu đựng nổi sao? Nghe lời ta, Diễm Kiều không hề muốn trả thù. Không muốn thì sao? Chẳng lẽ cứ để kẻ ác nhởn nhơ, còn người vô tội nhất lại phải gánh chịu tất cả nỗi đau? Vi Ái lắc đầu. Người đau đớn nhất hiện tại chính là Tử Linh. Và có lẽ tất cả thù hận rồi sẽ được một người giải quyết, không theo cách này thì sẽ theo cách khác. Là ai? Hắn. Vi Á chỉ tay vào Dương, tên này vẫn đang bị trói tay bịt mắt. Khi Dương mở mắt ra thì đã không còn khu vườn hoa hồng trước mắt, chỉ còn một bầu trời xanh trong rộng lớn. Anh tỉnh rồi. Giọng quen thuộc của Mi cất lên, Dương ngồi dậy và nhận ra bản thân đang ở phía trên hầm mỏ, xung quanh là ba người nhà họ Châu cùng Đại Nhật Chúa Tể. Không cần nói Dương cũng đoán được, rằng cuộc chiến giữa hai nhà Châu Phạm và trận đánh giữa Long Hán cùng Hải Hạ đều được Hồ Đại Nhật giải quyết, Long Hán đã mang Diễm về Long Cung còn Hải Hạ cũng chạy về Tử Cung. Còn lý do bọn hắn thoát ra được chắc chắn là do người tên Vi Á kia. Nghĩ đến đây, Dương vội đứng bật dậy nhìn xuống hố sâu. Hiểu được suy nghĩ của Dương, Mi nói. Khi em tỉnh dậy thì cánh cửa đã biến mất rồi. Biến mất? Dương hỏi lại, cánh cửa biến mất thì đáng tiếc, nhưng mảnh nhịp thiên kiếm hắn dùng làm chìa khóa cũng đã biến mất theo cánh cửa. Dương lắc đầu ngao ngán. Không thể ngờ rằng chỉ một chuyến đi đào mỏ mà lại rắc rối đến kỳ lạ. Thấy Dương trầm ngâm, Hồ Đại Nhật đến vỗ mạnh lên vai hắn. Nhóc! Nghe nói ngươi đến đây đào mỏ hả? Dạ! Nhưng chưa tìm được. Dương gật đầu đáp. Ừ! Tìm nhanh đi, rồi giúp ta đi một chuyến. Đi đâu ạ? Dương hỏi. Bắc Bộ Hà Thành, Như Nguyệt mất tích rồi. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 136. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 137. Ai kêu ta đó? Học viện nữ thần, phòng hiệu trưởng. Hoa Như Lệ chăm chú vào một quyển sổ nơi bàn làm việc. Một tiếng gõ cửa và Hoa Như Mộng bước vào phòng sau khi được sự đồng ý của Lệ. Mi vẫn chưa về sao chị? Lệ gật đầu. Ừ. Mộng lắc đầu ngao ngán. Con bé ngốc nghích ai lại đi tự dâng mình vào miệng cọp thế kia? Lệ cũng mỉm cười. Mộng liếc mắt vào quyển sổ mà Lệ đang xem. Nội dung chỉ là những dòng ghi lại thời gian và mô tả sự thay đổi của một gian phòng nào đó trong tòa nhà. Mộng cất tiếng hỏi. Nữ thần thời gian lại xuất hiện hả chị? Lệ gật đầu. Có lẽ phải nói là lại có dấu vết của bà ta, bởi vì dường như vị nữ thần bí ẩn nhất trong 12 nữ thần vẫn luôn sống trong tòa nhà này, chẳng qua là chúng ta không thể gặp người. Mộng bĩu môi. Nếu không phải tại bà ta thì... Tất nhiên Mộng đang nói về cái lần nàng bị Dương phản đòn từ thuốc kích dục của chính mình. Dương cũng không hề giấu giếm nguyên do bệnh liệt dương của hắn được chữa khỏi một cách đột xuất và đúng thời điểm đến vậy. Mộng nói tiếp. Kể cũng lạ, chị tìm kiếm mười mấy năm nay mà không gặp, vậy mà tên đó vừa đến đã gặp. Lệ gật đầu. Điều đó thì chị không rõ, nhưng có một điều mà chị chưa từng nói cho em biết. Điều gì? Mộng hỏi. Lệ suy nghĩ rồi đáp. dù sao em cũng có thể xem như người nhà họ Võ. Lý do thật sự chỉ đến và ở lại học viện này suốt mười mấy năm không đơn giản chỉ là điều tra về cái chết của Phi Thiên, mà còn là tìm nữ thần thời gian để tìm ra đáp án cho một hiện tượng. Hiện tượng gì ạ? Lệ nói tiếp. Em đã biết chuyện năm đó có sự góp mặt của ba vị nữ thần, nhưng thật ra có lẽ là bốn người, và nếu đúng là vậy thì người thứ tư chính là nữ thần thời gian. Năm đó, ngay trong lúc Phi Thiên chết dưới tay Hải Hạ, Diễm dù đau đớn tột cùng nhưng vẫn cảm nhận được đứa bé được nàng bế trên tay đang chịu một biến động kỳ lạ. Trong một khoảnh khắc còn nhanh hơn cả cái chớp mắt, Diễm nhận thấy cơ thể đứa bé được phủ một lớp ánh sáng bạc kim rồi vụt tắt. Thời gian, một phạm trù khó hiểu và gần như không thể nắm bắt, vậy mà Diễm khi đó chỉ là một linh tá lại có thể cảm nhận được và khẳng định rằng bản thân đứa bé có sự biến động về thời gian, em hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Mộng đoán. Hoặc là người gây ra điều đó cố tình để chị Diễm nhận ra, hoặc là thời gian tác động lên đứa bé phải là cực kỳ lớn, lớn đến nỗi không thể che giấu. Lệ gật đầu. Đúng vậy, có thể là biến đổi cả một cuộc đời, và người làm được điều đó có lẽ chỉ duy nhất một người, nữ thần thời gian. Không rõ mục đích của nữ thần thời gian là gì, bằng vào sức mạnh ấy thì bà ta thừa sức cứu Phi Thiên, nhưng bà ta không làm vậy. Mộng hỏi. Dương đã từng gặp nữ thần thời gian, sao chị không nhờ hắn hỏi bà ta? Lệ lắc đầu. Nói với Dương rằng cuộc đời hắn rất có thể đã bị người ta thay đổi. Ta nghĩ Diễm sẽ không đồng ý. Nói xong, Lệ nhìn ra không cửa sổ, nơi vầng thái dương sáng rực đang ngự trị giữa không trời trong xanh. Dưới cùng một không trời, Dương đang cắm củi đào đá, mũi cuốc va vào chỗ cứng tói lửa, và Dương biết đã tìm được thứ mà hắn cần tìm. Thấy Dương cẩn thận đào khối quặng ra khỏi lớp đá, Mi tò mò hỏi. Anh dùng loại chất hiếm này để sửa chữa phù đồng thiên vương giáp ạ? Dương gật đầu. Dùng thứ này để bù đắp vào phần bị thiếu hụt của bộ giáp sau khi bị phá vỡ, kết hợp với quá trình phục chế thì tạm thời nó sẽ đạt đến mức độ thánh bảo, nhưng để khôi phục nó trở lại làm thần bảo thì quá khó, bởi vì ngay cả người tạo ra bộ giáp khi còn sống cũng không tìm ra cách biến nó thành thần bảo. Cạnh bên dòng sông Hương êm đềm, tòa thiên ý lâu như một nét chấm tô điểm cho bức tranh xứ Huế vốn đã thơ mộng lại thêm phần nguy nga. Lâu chủ Ngọc Lan gõ cửa một căn phòng trên đỉnh tháp, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào rồi cúi đầu lễ phép chào cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi bên cửa sổ. Tiểu thư. Kiều Vô Song chỉ gật đầu đáp lại, đôi mắt nàng mơ màng ngắm nhìn không cảnh xa xăm. Lâu chủ Ngọc Lan nói tiếp. Theo kết quả điều tra thì mọi chuyện gần như đúng với những gì tiểu thư dự đoán, tất cả lãnh đạo Việt hồn hội đều được xác nhận đã chết không rõ nguyên do. Kinh Nguyệt giáo tuy mất đi Kinh Vô Nguyệt nhưng vẫn đủ thực lực chống chọi qua 2 tháng liên tục công kích từ liên minh các thế lực có thí sinh bị giết trong tay Kinh Vô Nguyệt. Và hiện tại cũng có thông tin như Nguyệt công chúa của Sài Thành và Lung Linh công chúa của Hà Thành cùng mất tích ở Hồ Tây. Tiểu thư có muốn đến đó? Kiều Vô Song nhẹ lắc đầu. Vậy kế hoạch ngăn cản Vô Danh? Kiều Vô Song lại lắc đầu. Nghĩa là chuyển sang kế hoạch 2, hỗ trợ Vô Danh. Kiều Vô Song vẫn lắc đầu, tay nàng phất nhẹ, một sợi tơ màu thiên thanh uốn lượn giữa không trung tạo thành một dòng chữ. Hãy để hắn làm những gì hắn muốn. Khó hiểu nhưng không hỏi gì thêm. Ngọc Lan cúi mình chào Kiều Vô Song rồi rời khỏi gian phòng. Cửa đóng, Kiều Vô Song đưa đôi mắt đẹp long lanh hướng về bầu trời bao la. Hà Thành, Hồ Hoàn Kiếm. Ta cần nhờ con đến Tây Hồ điều tra một chuyến. Tông chủ Hoàn Kiếm Tông Lý Đại Hùng cất tiếng khi tiếp cận Sùng Hảo ở cạnh tháp rùa. Điều tra gì ạ? Lý Đại Hùng đáp. Lung Linh công chúa mất tích ở Tây Hồ. Và nơi đó không biết từ lúc nào đã bị đặt một tầng phong ấm khiến ngay cả chúa tể như ta cũng không thể xâm nhập. Chúa tể không vào được, vậy ta vào đấy bằng cách nào? Lý Đại Hùng lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng chính thần Kim Quy đã bảo ta đến tìm con. Sùng Hạo gật đầu. Để xem nơi đó có gì. Vài ngày sau, đại lộ vô tận, đoạn ngoại ô thành Thanh Hóa trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Bóng người khoác áo đen trùm kín đầu sải bước vào một quán nước ven đường. Có khách cô nhân viên quán ăn mặc bốc lửa liền lá lướt đến vững vững hỏi. Quý khách muốn dùng gì ạ? Kẻ áo đen ngoài trùm kín đầu còn mang thêm một chiếc mặt nạ vượt. Từ sau chiếc mặt nạ kẻ này hắn giọng rồi khàn cổ nói. E hèm. Phiền người đẹp cho anh một ly trà linh sâm nghìn năm. Linh sâm là một loại thực vật thuộc họ nhân sâm nhưng có linh lực nên dinh dưỡng, giá trị và độ hiếm đều vượt xa nhân sâm, đừng nói nghìn năm, ngay cả một hạt giống thì quán cóc ven đường cũng làm sao có được. Thưa quý khách, quán em không phục vụ trà linh sâm ạ. Không có. E hèm. Vậy uống tạm trà nhân sâm cũng được. Dạ cũng không có. Quán chỉ phục vụ những món bình dân thôi ạ. Người áo đen có vẻ thất vọng. E hèm. Quán xá gì mà tệ hại thế này. Thế có thức uống thức ăn gì. Gặp phải khách hàng khó tính. Nhưng cô gái vẫn cố giữ nét niềm nở trên gương mặt phủ đầy son phấn. Dạ. Đây là thực đơn của quán. Ngược lại kẻ áo đen ra vẻ bực dọc. Giật lấy tờ thực đơn trên tay cô nhân viên. Liếc sơ rồi nói. E hèm. Cho ta một ly sữa đậu nành và một phần xoài lắc không cay. Dạ có ngay thưa quý khách. Cô phục vụ ven mông đi vào quầy, sau đó mang ra một đĩa xoài lắc và một ly sữa. Kẻ mang mặt nạ nhìn đĩa xoài như thèm thuồng nhưng lại ra vẻ bất cần, ngồi rung đùi ngắm con đường vắng vẻ. Vài phút sau kẻ mặt nạ hoe tay bắt lấy ly sữa, đưa lên miệng định uống nhưng lại quên rằng mình mang mặt nạ làm sữa rơi ướt cổ áo. Liếc xung quanh thấy quán có hai người đàn ông bặm trợn đang ngồi phì phèo thuốc lá ở một góc quán, kẻ mang mặt nạ dường như xấu hổ nên không lau cổ áo, cứ để như chưa có gì xảy ra và đẩy mặt nạ lên khỏi miệng để kê môi vào ly sữa uống một ngụm. Phụt! Sữa vừa vào miệng đã bị phun ra, kẻ mang mặt nạ ho sặc sủa rồi la lên. Sữa đậu nành kiểu gì mà khó uống thế này? Cô nhân viên vội chạy đến hỏi. Sao thế ạ? Kẻ mang mặt nạ chỉ vào ly sữa. Cô cho ta uống thứ gì vậy? Cả đời ta chưa từng uống thứ nước sở tệ như vậy. Quẹ, quẹ. Vẻ niềm nở trên gương mặt cô nhân viên tắt lụi, cô đanh mặt nói. Giờ đến vậy sao? Vậy xin mời quý khách thanh toàn tiền rồi cút khỏi đây ngay. Bị uống thứ sở tệ như vậy mà còn phải mất tiền. À, lại một đứa giờ trò ăn quyệt đây mà. Cô nhân viên cười lạnh, sau đó liếc mắt về phía hai gã đàn ông bặm trợn ở góc quán. Hai tên này liền đứng dậy tiến về phía người áo đen mang mặt nạ. Người mang mặt nạ kinh nghi. Các người định làm gì? Cô nhân viên cười. Làm gì ư? Đối với lũ ăn quyệt thì phải dùng biện pháp mạnh. Ly sữa 200ml giá 2 triệu và đĩa xoài 200g giá 3 triệu. Cái gì? Trên thực đơn rõ ràng sữa đậu nành chỉ có 10.000, xoài chỉ có 15.000. Cô nhân viên liền chỉnh ra thực đơn. Thưa quý khách, sữa đậu nành đúng là cây đơn giá 10.000 đồng, nhưng là 10.000 đồng tính trên mỗi ml. Cô gái chỉ tay vào dòng chữ nhỏ li ti phía sau con số 10.000 đồng, quả thật phải soi bằng kính lúc mới thấy rõ là chữ 10.000 đồng. 1 ml. Cô nhân viên nói tiếp. Ly sữa của quý khách đến 200ml nên nhân lên giá 2 triệu đồng ạ. Còn xoài lắc cũng ghi rõ ràng là 15.000 đồng. 1g xoài đây ạ. Đĩa xoài của quý khách 200g nên tổng giá là 3 triệu đồng. Vẫn chưa hết đâu ạ. Đấy là giá chưa đi kèm 10% thuế giá trị gia tăng. Tổng giá là 5 triệu thêm 500.000 thuế giá trị gia tăng thành 5.500.000 đồng. ngoài ra còn phải tính thuế bảo vệ môi trường 8.000 đồng trên mỗi ml sữa, tức là thêm 1.600.000 đồng, tổng cộng là 7.100.000 đồng ạ. Nhưng quý khách đừng buồn, quán có 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương trình khuyến mãi đặc biệt. Với mỗi 100.000 đồng trên hóa đơn, quý khách được tặng một mã tham dự thưởng, nghĩa là quý khách có đến 71 mã dự thưởng. Quý khách chỉ cần gửi mã dự thưởng này vào thùng bốc thăm của quán với phí tham dự 5.000 đồng cho mỗi mã dự thưởng, quý khách sẽ có cơ hội trúng một suất uống trà miễn phí từ quán ạ. Người áo đen giơ ngón tay lên đếm. Nghe thơm ạ. Để xem, 71 phiếu, mỗi phiếu giá 5.000 thì vị chi là 355.000 đồng, chỉ mất 355.000 để trúng được một ly trà đá. Chà, lãi chán. Ủa? Thế có khác gì bảo ta bỏ 5.000 mua vé số mà nếu chúng cũng chỉ được ly trà, trong khi giá ly trà tối đa cũng chỉ 5.000 đồng. Cô nhân viên phân bua. Dạ không, trà quán em mỗi ly giá ít nhất cũng 1.000.000 đồng, chỉ cần chúng một ly là quý khách đã có lãi rồi ạ. Vậy ạ? Nghe cũng đúng. Người mang mặt nạ gật gù, sau đó nhấc chân đi. Quý khách định đi đâu ạ? Ta ư? Đi gọi công an đến tóm cổ ngươi. Lũ lừa đảo. Cô nhân viên nhèo mắt. Đi được sao? Lập tức, hai gã đàn ông xăm mình bặm trợn tiến lên bắt lấy người áo đen. Người áo đen tức giận. Khốn kiếp. Dám động vào người ta. Có biết ta là ai không hả? Là ai? Chỉ là một đứa linh tá mà cũng to mồm. Linh tá? Hừ. Cho các ngươi biết, ta chính là. Khi người áo đen đang nói, một âm thanh ồn ào lạ tai từ phía xa vang đến mỗi lúc một gần. Ta chính là. Hắc Vũ Tiên Long, Võ Phi Dương. Người mang mặt nạ dứt câu, cũng là lúc một bóng đen bắn như tên từ xa lộ phóng đến, cái thứ trông như ngựa sắt màu đen kia cấp tốc thắng lại và trượt bánh đến ngay trước mặt kẻ áo đen mang mặt nạ. Kẻ cưỡi trên ngựa sắt tháo chiếc mũ và kính chắn gió ra, vuốt lại mái tóc đen và cất tiếng hỏi. Ai kêu ta đó? Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 137. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 138. Người hầu của công chúa. Ai kêu ta đó? Khi gương mặt Dương lộ ra và khi giọng nói của hắn cất lên từ phía đối diện, mắt của kẻ mang mặt nạ dường như ánh lên nét long lanh lạ kỳ. Người mang mặt nạ cất tiếng, giọng không còn khàn đục một cách cố tình như trước đó mà trở nên trong trẻo thánh thót. Là ngươi, đúng là ngươi. Mau quay về đi, tuyệt đối không được đến Hà Thành. Hử? Tại sao? Dương hỏi. Tại vì. Kẻ mang mặt nạ định nói, nhưng dừng lại bởi xung quanh có ảo nhân viên quán và hai tên bảo kê đang bao vây. Thấy thế, Dương liền vẫy tay. Lên xe. Kẻ mang mặt nạ thoáng phân vân rồi chạy đến. Hai tên bảo kê quán định tóm lại nhưng bị Hắc Ma Đế Lôi đánh cho tê liệt cánh tay. Kẻ mang mặt nạ không còn bị ngăn cản nên dễ dàng tiến đến rồi thoăn thoắt trèo lên ngồi trên yên xe. Động tác nhanh nhẹn tựa như đã từng ngồi xe máy của kẻ mang mặt nạ khiến Dương bất ngờ. Ngươi đã từng ngồi trên thứ sống vầy rồi sao? Kẻ ngồi sau lắc đầu. Chưa, nhưng đã từng thấy qua, có khác gì cưỡi ngựa đâu. Lúc này, hai tên bảo kê nhận ra sự đáng sợ của Dương nên không dám tiến đến. À, nhân viên phục vụ quán thấy vậy liền hét toáng lên. Ăn quyệt. Bớ người ta ăn quyệt. Nhưng Dương chẳng để tâm, lên tiếng nhắc nhở người ngồi sau rồi rú ga chạy vọt đi. Kẻ mang mặt nạ viền chặt hông Dương. Mũ trùm bung ra thả cho mái tóc đen dày trôi bồng bềnh trong gió. Chạy được một đoạn, Dương giảm tốc độ và cất tiếng hỏi. Giờ thì nói ta nghe xem cô là ai. Tại sao lại bảo ta không được đến Hà Thành? Người mang mặt nạ đáp. ngươi không cần biết ta là ai, nhưng hãy tin ta, không được đến Hà Thành vào lúc này. Ta không biết cô là ai thì làm sao ta dám tin những gì cô nói. Người mang mặt nạ phân vân rồi đáp. Ta là người hầu của công chúa Lung Linh. Công chúa đã sai ta tìm ngươi để gửi lời nhắn rằng tuyệt đối không được đến Hà Thành. Dương hỏi. Hử? Công chúa Lung Linh của Hà Thành. Ta và bà đó có quen biết sao? Không có quen, nhưng công chúa biết những thông tin về ngươi và có theo dõi hành trình của ngươi trong cuộc thi thanh niên anh hùng chiến. Sau cuộc thi, ngươi được rất nhiều thế lực chú ý, trong đó có cả thành chủ Hà Thành, Lý Hồng Hà. Người mang mặt nạ lấy hơi nói tem. Gần đây có tin công chúa Như Nguyệt của Sài Thành mất tích bí ẩn ở Hồ Tây, thành chủ Hồng Hà liền lập mưu thu phục ngươi về làm người của phủ chủ Hà Thành. Dương hỏi. Bà ta định làm gì ta chứ? Người mang mặt nạ đáp. Thành chủ sẽ không vô cớ dùng vũ lực với ngươi theo lời giao kèo với thành chủ Sài Thành, thay vào đó bà ta sẽ khiến ngươi tự nguyện. Bằng cách nào? Bằng Lung Linh công chúa. Thành chủ bày ra một âm mưu khiến công chúa vô tình gặp nạn và được ngươi cứu giúp trong hành trình tiến về Hà Thành. Bà ta tin rằng với nhan sắc của công chúa Lung Linh đủ khiến ngươi say mê ngay trong lần đầu gặp mặt, đồng thời bà ta biết bản thân công chúa cũng rất hâm mộ ngươi. Người mang mặt nạ nói tiếp. Nói đến đây có lẽ trong đầu ngươi nghĩ rằng thành chủ ngây thơ, rằng có khả năng không bắt được phò mã mà còn mất luôn công chúa. Điều này đúng y những gì trong đầu Dương nghĩ, khiến hắn không khỏi giật mình vì một cô người hầu lại có thể suy nghĩ sắc sảo đến thế. Chắc ngươi đã nghe qua về một vài lời nguyện hoặc độc tố mà chỉ có cách quan hệ mới phá giải được. Có thể xem như bản thân đã từng trải nghiệm qua, Dương gật đầu. Có. Thành chủ định tạo ra một màn kịch khiến ngươi trúng độc, công chúa Lung Linh hy sinh thân mình để trị độc cho ngươi. Khi đó thì hoặc là ngươi chấp thuận ở rể, hoặc là ngươi không đồng ý, và sau đó dù ngươi muốn bỏ đi một mình hay ngươi muốn mang công chúa bỏ trốn thì thành chủ vẫn có lý do chính đáng để giết chết ngươi. Nghe qua thì có vẻ kinh khủng, nhưng đối với người sở hữu Google như Dương lại chẳng đáng lo là mấy. Điều Dương quan tâm là lý do cô gái ngồi sau xe lại báo cho hắn khi cô ta là người Hà Thành. Người mang mặt nạ lại nói. Công chúa Lung Linh ngược lại không đồng ý với âm mưu của thành chủ nên vài ngày trước người giả vờ ra ngoài dạo chơi, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho ta trốn đi tìm báo tin cho ngươi để ngươi đề phòng. Lúc đó ta từ Hồ Tây tiến ra sông Hồng, rồi lên thuyền trôi theo sông Lạc đi một đoạn xa mới tìm được đúng đường đến đây. Rõ rồi. Rất cảm ơn cô vì đã lặn lội đến đây báo tin cho ta. Nhưng mà ta buộc phải đến hồ. Nói chưa dứt câu, Dương vội thắng xe lại bởi có một nhóm người cưỡi linh mã tiến đến từ phía đối diện. Nhóm này gồm 4 người cưỡi linh mã tiến đến chặn đường Dương. 4 tên bặm trợn ngồi trên ngựa vây Dương và người mang mặt nạ ở giữa, tên cầm đầu cất tiếng nói với vẻ lịch sự. Phiền các anh vui lòng nộp 5 triệu đồng phí đường bộ. Phí đường bộ. Dương nghi ngờ hỏi, dọc đường đi gặp trạm thu phí. Kiểu này không ít, nhưng 4 kẻ lần này lại có sức mạnh vượt trội so với trộm cướp bình thường. 2 tên linh vương, 2 tên linh tướng, trong đó tên mạnh nhất đã đạt đến linh vương cấp 3, tên yếu hơn cũng là linh vương cấp 1. Tên cầm đầu gật đầu đáp. Vâng, tụi em thu phí để bảo trì và sửa chữa ấy mà. Người mang mặt nạ hừ nhẹ. Hừ. Bảo trì và sửa chữa tốt quá. Đường đẹp không thua gì đường làng. Tên. Nhân viên thu phí. Trợn mắt. Cô kia. Ý cô là sao? Người mang mặt nạ vừa đáp vừa chỉ tay sang Dương. Còn sao nữa? Bọn cướp đường các ngươi khôn hồn thì biến đi trước khi người này nổi giận. Nhưng Dương vội ngăn người mang mặt nạ lại, đồng thời lấy ra 5 triệu đồng giao nộp. Tiền đây ạ. Người mang mặt nạ tỏ ra rất bất ngờ trước hành động của Dương, liền tức giận. Ngươi làm gì vậy? Sao lại ngoan ngoãn đáp ứng bọn khốn này? Ngươi, thật hèn nhát, cờ. Công chúa đã nhìn lầm người rồi. Thái độ có phần thái quá của người mang mặt nạ khiến Dương trợn mắt ngạc nhiên, vừa gặp lần đầu mà đã chửi hắn như con thế kia. Cầm lấy tiền trong tay, chưa kịp đếm đã nghe cô gái tóc dài mang mặt nạ kia mắng mình là bọn khốn, tên cầm đầu giận dữ. Dơ quy quy, e, tê, mẹ. Không vả mồm con ả chanh chua này là không được. Nói xong, gã sấn tới giơ tay định đánh cô gái buộc Dương phải bước ra cản lại. Đại ca bớt nóng, em gái em bị vấn đề về thần kinh. Ngươi mới thần kinh. Cô gái cãi lại, nhưng thấy ánh mắt giận dữ của Dương liền ngậm miệng. Nhưng đã muộn, tên cầm đầu đã chán trò lịch thiệp, lại đang tiếp cận Dương nên lập tức tung trưởng hòng hạ gục Dương trong tích tắc. Nhưng Dương đã có đề phòng, vừa thu truy ảnh vào nhẫn vừa khởi động phù đồng thiên vương giáp để cản đòn, tuy chưa phục chế hoàn toàn nhưng bộ giáp hiện tại với linh lực hơn người của Dương vẫn đủ cản được một phần đòn đánh của một linh vương cấp 3 như tên cướp đường. Mượn lực đẩy từ đòn đánh, Dương vận ngự lôi thuật và nắm tay kéo cô gái mang mặt nạ nhảy ra xa, xoay mình ném cô gái đi và đồng thời tung cước đá văng tên cấp tướng đang cản đường. Chạy! Dương quát to, nhưng cô gái có linh lực cấp tá quá mong manh so với bọn cướp, dễ dàng bị tên linh vương cấp 1 đuổi theo tóm được trong khi Dương bị hai tên còn lại cản đường. Đứng yên nếu không tao lập tức vặn cổ nó. Tên cướp đang giữa chặt cô gái cất tiếng đe dọa. Chết tiệt! Dương tức giận dừng tay, tên cầm đầu liền thừa cơ hội lao đến đá vào bụng Dương một cú làm Dương ngã văng ra đất. Nhìn Dương vì mình mà bị đánh, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ của cô gái trở nên rưng rưng bởi vì nàng đã hiểu rằng lý do Dương chấp nhận nộp tiền không phải vì hắn hèn nhát, mà là vì muốn bảo vệ cho nàng. Ngươi chạy đi! Mặc kệ ta! Cô gái gào lên, còn Dương thì đang bị hai tên cướp cấp tướng khống chế cho tên cấp vương dùng bụng Dương làm bao cát để đánh. Câm miệng đi con điếm! Tên linh vương đang khống chế cô gái quát lên, đồng thời lấy ra một linh bảo dạng dây để trói cô gái lại. Sợi dây như con rắn dài quấn lấy vai, eo, hông, đùi và cổ chân cô gái, nhờ vậy mà những đường cong tinh diệu, đôi ngực khá to nhô ra và bờ mông nảy nở cũng hiện ra sau một thời gian ẩn dưới lớp áo khoác rộng thùng thình. Dù dưới lớp áo đen kín đáo nhưng vẫn toát ra sự hấp dẫn phi thường. Tên cướp đường vừa trói nàng lại không khỏi trầm trồ. Ồ! Đại ca! Lại đây xem nè, vô tình tóm được cực phẩm rồi. Ba tên cướp đang hành hạ Dương, nghe thế liền lôi đầu Dương tiến lại rồi cùng trầm trồ ngạc nhiên trước hình thể của cô gái. Khốn kiếp! Thả ta ra! Cô gái bị những cái nhìn dâm dê soi mói, xấu hổ và giận dữ trào lên nhưng không thể giải thoát. Mặc kệ cô gái kêu la, một tên linh tướng tò mò nói. Lột mặt nạ nó ra xem nhan sắc thế nào. Tên cầm đầu phủi tay. Bậy! Để xem bên trong tươi ngon cỡ nào rồi hãy xem mặt cho thêm phần thú vị. Ba tên đàn em gật gù, một tên nịnh nọt. Vậy mời đại ca khui hàng ngay cho nóng, hề hề. Được! Để tao! Khốn nạn! Thả ta ra! Dám động vào ta thì các ngươi sẽ chết không toàn thây. Cô gái sợ hãi vừa khóc vừa mắng. Giao Dương đang te tua như sắp chết cho tên linh vương cấp một canh giữ. Tên cầm đầu tiến lại cây mũi vào cái cổ thon trắng ngần của cô gái ngửi sâu một hơi rồi cảm thán. Thơm quá là thơm. Hàng ngon thế này trong đời tao mới được thử lần đầu. Kha kha. Cười dâm dê. Gã cầm đầu liếc xuống khoe ngực hấp dẫn lộ ra một mảng nhỏ dưới cổ áo cô gái, không kềm nổi liền đưa tay xuống mở tung ngực áo nàng ra, và phát hiện ngực nàng vẫn còn bị một lớp vải quấn chặt. Tên cầm đầu cười phá lên. Trời ạ! Chúng mày xem này! Nó băng ngực chật thế mà vẫn còn thấy khá to, tháo ra thì khủng cỡ nào. Nghe vậy, tên Linh Vương đang khống chế Dương liền đứng dậy xem. Chính lúc này, Dương đang lặt lìa chợt như một tia chớp lao thẳng về trước. Tên cầm đầu nhận ra nhưng chỉ kịp xoay đầu lại thì bị Dương tung một đòn hắc lôi cuồng thẳng vào đầu rồi ngã ra choáng váng. Dương liền bế lấy cô gái, lấy truy ảnh ra và phóng đi trước sự bàng hoàng của ba tên cướp còn lại. Ngồi trong lòng Dương, cô gái lúc này mới hoàn hồn, vội bấu lấy áo hắn và khóc thút thít. Xin lỗi ngươi. Phụ phụ. Ôm người đẹp trong lòng thì dù có giận phát điên cũng trở nên dịu dàng đến cùng cực. Dương thở dài xua tan cơn tức giận rồi đưa tay vỗ về cô gái. Không sao rồi. Đừng khóc. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 138. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 139. Hồ Tây. Sông Đà, dòng sông được mệnh danh là hung hãn hàng đầu nước Việt. Một con thuyền đơn giản kết từ ống tre trôi theo dòng nước xiết, trên thuyền bóng dáng một người trẻ tuổi mình đầy thương tích đang nằm phơi thân dưới nắng. Trôi đi không biết bao xa, mi mắt hắn từ từ hé mở. Dậy rồi sao? Một câu nói kèm theo một tiếng thở dài từ sâu trong linh hồn khiến Hoài Bão giật mình ngồi dậy nhìn quanh. Nhìn cảnh vật hoang sơ hai bên bờ sông, Hoài Bão cất tiếng hỏi. Đây là sông Đà. Chúng ta thoát rồi à? Lão sư phụ đáp. Ừ, cũng may là chúng kiêng kỵ nên không dám tiến xa khỏi địa bàn. Lão già tức giận nói tiếp. Chó má. Tình báo của Hoàng Thành các ngươi quả nhiên lợi hại. Thế quéo nào mà tên tộc trưởng Giao Long tộc kia đột phá lại báo cáo thành đột tử, báo hại ta suýt chút nữa phải chôn thây, à không, phải chôn hồn ở đấy cùng ngươi rồi. Hoài Bão gãi đầu. Thôi thì tìm mục tiêu khác vậy. Lục lọi trí nhớ, Hoài Bão nói. Ngoài tin tức về Giao Long tộc thì còn có tin tức về một cơn bão lớn đang tiến vào duyên hải Nam Trung Bộ. Cơn bão này rất có khả năng mang theo một loại dị phong mạnh mẽ. Hoài Bão nói tiếp. Đáy biển phía đông Nghệ An thì lộ ra một bí cảnh, nhưng hiện tại có lẽ chỉ có linh sĩ, linh ấy có thể tiến vào. Nhưng dường như Long Thành rất chú ý đến nơi này nên phái toàn quân tinh nhuệ đến thám thính. Còn có tin tức về công chúa của Sài Thành và Hà Thành cùng mất tích ở Hồ Tây, đã qua mấy ngày nên không rõ tình hình thế nào. Hồ Tây. Rất là hoài niệm nha. Hà hà. Hoài niệm gì thưa sư phụ? Để ta kể ngươi nghe. Chuyện phải kể từ lúc Sùng Lãm vẫn chỉ là một tên nhóc tuổi mới lớn, không phải một Lạc Long quân uy trấn thế giới, mà là một Bạch Long bá vương. Sùng Lãm kẻ đang trong cuộc hành trình truy cầu sức mạnh như bọn nhóc các ngươi bây giờ. Một lần đi ngang Hồ Tây, hắn gặp gỡ một cô bé hồ tộc, người mà sau này cùng với cơ xảy ra cuộc đánh ghen chấn động thế giới, Hồ Mị Như. Hay giả. Tuổi trẻ, Sùng Lãm và Hồ Mị Như kết bạn và cùng nhau trải qua một vài chuyến phiêu lưu vào sinh ra tử. Dần dần trong lòng Mị Như nảy sinh tình yêu sâu đậm, còn Sùng Lãm khờ khảo lại chỉ xem nàng như một người em gái. Hoài Bão thắc mắc. Nhưng chỉ như vậy thì đâu đến mức phải gây ra đại chiến giữa các tộc. Đương nhiên đó chỉ là yếu tố khởi nguồn cho thù hận giữa Mị Như và U Cơ. Ngươi phải biết đó là một thời kỳ hỗn loạn không chỉ của riêng đất nước này mà là cả một thế giới bất ổn, nội chiến. Xâm lược diễn ra hàng ngày ở khắp nơi với đủ loại nguyên do chứ không có chuyện yên bình dù chỉ là tạm bỡ như hiện tại. Diễn biến thì dài dòng, nhưng kết quả như ngươi đã biết, cuối cùng U Cơ đánh bại và phong ấm Mị Như dưới đáy Hồ Tây. Kết quả này sinh ra một chuyện rất buồn cười. Buồn cười thế nào ạ? Sùng Lãm biết rằng U Cơ phong ấm Mị Như ở Hồ Tây, nhưng lại phải giả vờ như không biết. Một thời gian sau đó mới lén lút tìm đến thay đổi phong ấm của U Cơ đặt lên Mị Như, giúp thời gian giam cầm Mị Như được rút ngắn. Hoài Bão hỏi. Làm vậy không sợ Mị Như kia thoát ra gây họa sao ạ? Tất nhiên là sợ, nhưng Sùng Lãm biết rõ tính cách của Mị Như, chỉ vì ven tuôn và thù hận che mắt nên mới dẫn đến sai lầm. Sùng Lãm tin tưởng rằng trong thời gian dài dưới đáy hồ, Mị Như sẽ tính tâm hơn và nhận ra sai lầm, cũng đủ thời gian để nàng quên đi Sùng Lãm và tìm cho mình một lẽ sống ý nghĩa. Thôi không nói chuyện đó nữa, theo bản đồ thời đại này thì trôi theo sông Đà này là đến sông Hồng đúng không? Nhân tiện ghé thăm hồ Hoàn Kiếm, ta muốn thăm hỏi một lão bạn già. Dương mở mắt khi một làn hương êm dịu phả vào mũi hắn, một cảm giác mềm mại phía dưới đầu và một đôi ngực tròn phập phồng ngay trên mắt. Dương dễ dàng nhận ra hắn đang nằm trên đùi cô gái, nàng vẫn mang mặt nạ che giấu dung nhan. Thấy Dương tỉnh giấc, cô gái ăn cần hỏi. Ngươi cảm thấy sao rồi? Dương nhớ lại quá trình chạy thoát khỏi bọn cướp đường. Hắn tiến vào một khu vườn vắng rồi ngất đi vì thương tích khá nặng, nhưng hiện tại đã thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều, đoán chắc là do cô gái kia đã cho hắn uống một loại thuốc trị thương cao cấp nào đó. Dương đáp. Ta không sao. Cô gái nhìn về hướng cũ, hậm hực nói. Không ngờ gần Hà Thành như vậy mà lại có những tên cướp trắng trợn thế kia. Dương ngồi dậy cười nhẹ và lắc đầu. Chúng không phải cướp. Bọn hắn không phải cướp. Chẳng lẽ ý ngươi là những kẻ đó do thành chủ phái đến? Dương gật đầu và cười nhạt. Dường như mẹ của người xem thường đầu óc ngu muội của ta quá rồi, thưa Lung Linh công chúa. Đáp lại Dương, cô gái im lặng vài giây rồi cũng cười nhạt. Còn ngươi thì xem trọng ta quá rồi. Chắc ngươi đã nghe qua rằng Lung Linh là một giai nhân tuyệt sắc. Nói xong cô gái thái kéo chiếc mặt nạ sang bên để lộ một phần gương mặt, không đẹp như cơ thể nàng, mà là gương mặt chẳng chịt xẻo trải dài từ gò má lên trán nàng, và một con mắt mờ đục, mù. Một tay cầm mặt nạ, tay còn lại cô gái lấy ra một con dao giơ lên mặt mình. Ngươi có cần ta chứng minh đây là gương mặt thật không? Dù biết những vết sẹo kia là thật và khó có thể chữa lành, và con mắt mù kia cũng không phải tai nạn bình thường, Dương vẫn mang nét ngạc nhiên trên gương mặt, sau đó lắc đầu. Không cần. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô. Lắp mặt nạ trở lại trên khuôn mặt mình, cô gái che giấu dòng nước mắt và nói. Ta là một đứa bé mồ côi được một người dân chày nhặt về nuôi và đặt cho cái tên Triệu Nhị. Không bao lâu thì cha nuôi cũng mất, nhờ cơ duyên mà ta được đưa vào cung làm nô tỳ hầu hạ công chúa. Triệu Nhị. Một cái tên rất ấn tượng, cho ta xin lỗi thêm một lần nữa vì đã khơi lại ký ức buồn của cô. Nhưng mạo hiểm đi báo tin cho ta, cô không sợ bị thành chủ phát hiện và trừng phạt sao? Triệu Nhị lắc đầu. Công chúa có ăn với ta, người muốn ta chết thì ta sẽ chết. Dương lắc đầu. Cô thì chưa chết đâu, nhưng công chúa của cô thì có chút vấn đề à? Ý ngươi là sao? Dương đáp. Chắc cô bận tìm đường nên chưa biết, rằng lúc cô đi thì Lung Linh cũng mất tích, rất có khả năng là đã lạc trong vùng phong ấm của Hồ Tây. Triệu Nhị kinh ngạc. Thật sao? Đó là nơi cả chúa tể cũng không vào được. Tại họ không biết cách thôi. Ngươi biết cách vào ư? Xin ngươi nói cho ta biết. Công chúa có thể gặp nguy hiểm. Ai? Nói cho cô biết thì không được. Ta không muốn vào đó cùng với một đống cao thủ Hà Thành đâu. Nhưng ta nhất định phải đến đấy tìm Như Nguyệt. Triệu Nhị nại nỉ. Vậy xin ngươi mang ta theo. Ta sẽ tự tìm công chúa, không làm cản trở ngươi nữa. Hơn nữa, ta có thể dẫn ngươi đến một mật đạo tiến đến Hồ Tây mà không chịu sự theo dõi và cản trở của Hà Thành. Ta chính là đi từ con đường này mà thoát được đến sông Hồng. Mật đạo sao? Có thể bớt được một chút phiền phức. Cô chỉ ta sẽ cứu công chúa Lung Linh ra. Triệu Nhị sửa lời Dương. Ta chỉ ngươi phải mang ta vào trong. Ai? Cô vào cũng đâu giúp được gì. vậy thì cho ta báo lại với Hà Thành để thành chủ phái người hỗ trợ ngươi. Thôi khỏi cần đường tắt, ta tự đi. Ngươi, nếu không dẫn ta theo, ta chết cho ngươi xem. Cứ tự nhiên. Dương đáp. Triệu Nhị ngang bướng. Ngươi, ta sẽ tự nộp mình cho bọn cướp, để chúng ấy chết ta, sau đó ta thành ma sẽ ám ngươi cả đời. Ạch, lại có kiểu uy hiếp như vậy sao? Ta làm thật đó. Rồi ngươi sẽ hối hận vì sự vô cảm của mình. Triệu Nhị mếu máu gọi theo khi Dương đã trèo lên truy ảnh và khởi động xe. Thôi, ta thua cô rồi, lên xe. Nghe Dương gọi, Triệu Nhị hì hì cười rồi lém lính trèo lên xe, giang tay ôm eo Dương một cách thật chặt và nói. Ta biết ngươi rất tốt bụng mà. Hì hì. Dương lắc đầu chào thua. Vào địa phận Hà Thành, Dương không dùng truy ảnh nữa vì thứ này quá thu hút sự chú ý. Hắn và Triệu Nhị men the sông Hồng tìm đến cầu Long Biên. Triệu Nhị dẫn Dương đến quá nửa cầu thì dừng lại. Chỉ tay xuống bãi đất nổi giữa sông Hồng, ngay phía dưới cầu Long Biên. Triệu Nhị nói. Lối vào dưới này. Dương trợn mắt ngạc nhiên. Muốn vào phải nhảy cầu à? Triệu Nhị còn ngạc nhiên hơn. Ngươi mắc bệnh sợ độ cao ư? Dương lắc đầu. À không, chỉ là ngạc nhiên chút thôi. Cũng không hẳn là ngạc nhiên, ở thế giới của Dương. Nhảy cầu là một khái niệm dành riêng cho những cá thể đã đột phá những cảnh giới cao siêu như thua độ, thất tình. Vì quan niệm này nên Dương thoáng quên rằng chuyện nhảy từ độ cao vài chục mét ở thế giới này chỉ là chuyện vặt nhờ sự hỗ trợ của linh lực. Thế là hai người nhảy xuống rồi tiến đến bãi cỏ hoang và khuất bóng. Người đi đường có thấy nhưng chỉ thầm cười vì tưởng kia là đôi tình nhân thích. Ngoài trời, như thỉnh thoảng họ vẫn gặp. Nhưng thật ra Triệu Nhị đã tiến vào khu vực đặt một kết giới đặc biệt, khởi động và đưa hai người xuống sâu dưới đáy sông. Dẫn Dương đi qua đường hầm cổ kỹ, Triệu Nhị vừa soi đường vừa giới thiệu. Đây là một đường hầm tồn tại hơn 600 năm. Dương vờ ra vẻ ngạc nhiên. Cổ thế sao? Người ta xây nó làm gì? Triệu Nhị không ngần ngại chia sẻ kiến thức. Ngày xưa tư tưởng con người chưa cởi mở như bây giờ, có một số chủng tộc rất bị kỳ thị, trong đó có hồ tộc bắt nguồn từ chuyện tổ tiên của hồ tộc cấu kết giao long tộc và ngư tinh tộc làm loạn. Nhưng có một vị hoàng đế lại có xuất thân từ hồ tộc, Hồ Quý Ly, chính vì muốn che giấu thân phận tránh sự phản đối của nhân dân nên ông đã tạo ra một cái họ khác là Lê Quý Ly và tuyên bố đây mới là họ thật của mình. Cũng như bao đời tộc nhân khác của hồ tộc, Hồ Quý Ly cũng muốn tìm kiếm tung tích của vị tổ tiên đã bị cơ giam cầm, và một đường hầm bí mật đã được xây dựng thông đến Hồ Tây để Hồ Quý Ly có thể đích thân đến tìm hiểu. Phủ Tây Hồ cổ kính như ngủ yên giữa Hồ Tây êm đềm, phía bên bờ đối diện, Hoài Bão đang đứng khoanh tay trông sang. Lão sư phụ lầm bầm. Thằng rùa già chết tiệt, khó có cơ hội gặp lại, thế mà lại đi vắng mất. Hoài Bão nói. Thôi thì để dịp khác, sư phụ nói ở quanh hồ này có một kết giới ạ. Đúng vậy. Ngoài phong ấm giam cầm hồ mị như thì còn có một kết giới này sẽ tự bật khi có kẻ ngu ngốc muốn xâm phạm phong ấm, hoặc khi hồ mị như có dấu hiệu đào thoát. Hoài Bão hỏi, vậy có bao nhiêu phần trăm khả năng là hồ mị như đã thoát ra? Lão sư phụ đáp, không thể, nếu à thoát ra thì chỗ kết giới này hẳn cũng phải tiêu tán. Nhưng chuyện kẻ nào đó tìm được cách xâm nhập vào phong ấm thì càng khó xảy ra hơn, bởi ngoài U Cơ và Sùng Lãm ra, có lẽ không còn ai biết cách xâm nhập vào vùng phong ấm kia. Thôi, chuyện này cũng không phải chuyện ngươi cần lo, nếu mị như phá hoại gì thì bọn thần không để yên đâu. Hoài Bão hỏi tiếp. Con còn một thắc mắc, chuyện lớn như vậy sao quanh hồ Tây vẫn thấy mọi người sinh hoạt khá bình thường, tựa như không có gì xảy ra. Lão sư phụ đáp. Có lẽ Hà Thành đã bưng bít thông tin và ngụy tạo sự bình thường khiến người dân xung quanh không hề biết biến cố ở Tây Hồ này. Ngươi xem, tuy người dạo quanh hồ khá đông nhưng bên phủ Tây Hồ lại không một bóng người, chứng tỏ Hà Thành đã phong tỏa khu vực bên đấy. Ủa? Có người kia. Thằng khứa kia sao quen quen. Hoài Bão chăm chú nhìn, quả thật xuất hiện hai người áo đen đang nấp nấp ló ló bên phủ Tây Hồ, một trong hai chính là Dương. Lại là hắn. Lão sư phụ cũng nhận ra, cười khà khà nói. Chắc nó định xâm nhập để tìm tung tích con bé Như Nguyệt. Hà hà, vô ích thôi, ngay cả Sùng Lãm hiểu thấu cơ cũng chật vật lắm mới tìm ra mã khóa, thằng nhóc sinh sau đẻ muộn như nó làm sao mà. Ủa? Lúc lão sư phụ đang luyên thuyên, Dương dùng linh lực vẽ vào không trung một hình thù ba chiều cực kỳ phức tạp, những người canh gác quanh phủ lập tức phát hiện ra và đuổi tới, nhưng Dương đã nhanh chân nắm tay kéo Triệu Nhị nhảy xuống rồi chìm dưới hồ nước, hình vẽ mã khóa tan biến và nhóm canh gác bị một kết giới vô hình đánh bật ra. Bên bờ bên kia, Hoài Bão thắc mắc. Sao hắn xuống được hồ rồi kìa sư phụ? Lão sư phụ lắp bắp. Hắn có mã khóa. Ngươi có nhớ hình vẽ vừa rồi không? Hoài Bão lắc đầu. Chuyện xảy ra bất ngờ quá, con chưa kịp nhìn rõ. Thở dài, lão sư phụ nói. Hài. Thật không ngờ. Nhưng với cấp bậc của nó thì quả thật vào dễ ra khó. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 139. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 140. Xe duyên. Trở lại thời điểm vài ngày trước khi Dương và Triệu Nhị nhảy vào hồ Tây. Sùng Hảo với mái tóc bạc trắng, tay cầm ổ bánh mì ốp la đứng ở phủ Tây Hồ hướng ra hồ Tây. Vừa ăn vừa nhìn xuống mặt hồ trong veo. Ăn bánh mì xong, Sùng Hảo giơ tay ra trước mặt, dường như chạm phải một bức tường vô hình, bàn tay Sùng Hảo bị cản lại rồi bật ra. Nhìn vào bàn tay mình, Sùng Hảo lần nữa đưa tay ra, nhưng lần này cánh tay hắn có kết hợp linh lực. Vẫn bị đánh bật ra, thậm chí linh lực đưa vào tay cũng bị đánh tan. Xoa cổ tay nhức nhói, ánh mắt Sùng Hảo lóe lên một tia cười, bởi từ trong tầng kết giới, hắn phát hiện ra một loại linh lực cực kỳ quen thuộc, giống hệt loại linh lực đã tạo ra 13 tầng phong hồn xích của hắn, linh lực của mẹ hắn. Với kết giới từ loại linh lực quen thuộc, Sùng Hảo cũng có sẵn một cách phá giải quen thuộc. Vận công để thực hiện phá vỡ tạm thời một tầng xích, đồng thời Sùng Hảo lao thẳng vào bức tường vô hình. Lần thứ nhất này bất thành, nhưng Sùng Hảo không bỏ cuộc, gồng mình phá thêm một tầng xích tạm thời và xông vào. Lần này thì xảy ra sự giằng co giữa Sùng Hảo và bức tường, sau đó Sùng Hảo ngã nhào xuống hồ nước. Rơi xuống hồ Tây nhưng không ướt người, thay vào đó, Sùng Hảo thấy mình trồi lên và đứng được trên mặt hồ, dù không hề dùng đến linh lực, vẫn không cảnh hồ Tây quen thuộc. Nhưng hồ Tây dường như biến thành một hồ máu đỏ rực. Kinh ngạc trong giây lát, Sùng Hảo ngang đầu nhìn lên và nhận ra thứ nước hồ hóa màu đỏ chính là vì phản chiếu sắc đỏ từ thứ phía trên cao, hàng nghìn sợi xích đỏ đang bao vây một thân hình nhỏ bé ngay giữa không trung. Sùng Lãm! Chàng còn sống sao? Một giọng nói mị hoặc phát ra ngay khi Sùng Hảo ngang đầu nhìn lên. Biết người bị trói kia tưởng nhầm mình là Sùng Lãm, Sùng Hảo đáp. Bà nhầm rồi, Sùng Lãm là cha ta. Người bị trói trên cao ngạc nhiên. Con trai của Sùng Lãm. Như Nguyệt, sao ngươi bảo đã qua hơn 4.000 năm? Nghe tiếng gọi, Sùng Hảo lúc này mới nhận ra ngoài hắn và người bị xích trên cao ra còn có người thứ ba, chính là công chúa mất tích của Sài Thành, Hồ Như Nguyệt. Hồ Như Nguyệt đang ngồi luyện công trên mặt hồ, nghe gọi liền đứng dậy đáp. Thưa tổ tiên, quả thật từ lúc người bị phong ấm đã trải qua hơn 4.000 năm. Người bị trói trên cao đương nhiên là Cửu Vi Thần Hồ. Hồ Mị Như nhìn dò xét Sùng Hảo vài giây, Hồ Mị Như nhìn sang Như Nguyệt hỏi tiếp. Theo ngươi nói thì Sùng Lãm cũng đã mất từ 4.000 năm trước. Vậy làm sao một đứa nhóc có thực lực chỉ linh tướng như tên này lại có thể sống đến 4.000 năm? Chuyện hắn có thể trùng sinh như tiên tộc thuần chủng là không thể nào. Trong lúc đang hỏi, Hồ Mị Như phát hiện Sùng Hảo đang đưa mắt nhìn khắp xung quanh, liền hỏi. Con trai của Sùng Lãm, ngươi tìm cái gì? Sùng Hảo đáp. Tìm người. Ngoài Hồ Như Nguyệt kia ra còn có ai lạc vào đây không? Hồ Mị Như đáp. Ngươi tưởng đây là đâu? Ta chờ đợi suốt bao lâu mới tìm được người có huyết thống hồ tộc tinh khiết tuyệt đối như Như Nguyệt, và phải liều mạng chống lại phong ấm mới có thể đưa nó vào đây, làm sao có thể đưa thêm người khác vào. Khi nói, khắp người Hồ Mị Như toát ra vẻ giận dữ khủng khiếp, nhưng Sùng Hảo không có vẻ gì là sợ hãi, nheo mắt nghi vấn. Thật chứ? Hồ Mị Như những mày giận dữ. Ta gạt mi làm gì? Sùng Hảo gật đầu. Ừ vậy thôi, ta đi ra đây. Thấy Sùng Hảo quay đầu đi tỉnh rồi, Hồ Mị Như tức giận quát. Đứng lại. Ngươi tưởng đây là đâu, muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Sùng Hảo quay đầu lên nhìn Hồ Mị Như và đáp. Ta đâu có bị trói như bà, tất nhiên là đi được. Ngươi. Tên nhóc hỗn xược, cha ngươi là Sùng Lãm, vậy mẹ ngươi có phải là U Cơ? Sùng Hảo hỏi ngược lại. Vậy cha mẹ bà là ai? Ngươi hỏi để làm gì? Thế bà hỏi để làm gì? Hồ Mị Như tức điên. Thằng nhóc hỗn kiếp, ngươi chắc chắn là con trai của U Cơ. Sùng Hảo chẳng buồn xác nhận cũng không buồn phản đối, đi vài bước rồi quay đầu lại hỏi. Cho hỏi lối ra ở hướng nào vậy? Ngươi! Ngươi! Hồ Mị Như tức không nói nên lời. Linh lực bộc phát, dù bị siết chặt cũng có thể cách không đánh Sùng Hảo văng ra xa, phun máu rồi bất tỉnh mấy ngày liền. Tỉnh giấc, Sùng Hảo thấy mình vẫn nằm trên mặt hồ, Hồ Mị Như bị trói trên cao đang nhắm mắt, còn Như Nguyệt cũng đang ngồi tu luyện gần đấy. Thấy Sùng Hảo đứng dậy, Như Nguyệt nhắc nhở. Sùng Hảo, ngươi tỉnh rồi thì hãy tranh thủ vận công dưỡng thương đi, đừng chọc giận tổ tiên ta nữa. Sùng Hảo đáp. Mặc kệ bà ấy. Ta chỉ cần ra khỏi đây. Như Nguyệt lắc đầu. Hiện giờ chưa thể ra đâu, khi cố gắng đưa ta vào đây thì tổ tiên đã bị phong ấm chèn ép đến kiệt sức rồi. Ngươi cần chờ đợi thêm một thời gian để người hồi phục rồi sẽ giúp ngươi ra. Không còn cách khác sao? Nguyệt lắc đầu. Không biết, ngươi biết cách vào sao lại không biết cách ra? Hồ Mị Như chợt chen ngang. Như Nguyệt thì ta sẽ đưa ra, còn thằng nhóc nhà ngươi thì ở đây suốt đời đi. Khi Mị Như đang nói, Sùng Hảo lần nữa quay đầu tìm lối ra khiến nàng bực tức. Bị đánh một lần chưa đủ làm ngươi biết điều thì phải. Hồ Mị Như lần nữa bộc phát linh lực đánh thẳng về phía Sùng Hảo, nhưng tên này đã biết đề phòng, lập tức hóa thành Bạch Long Bá Vương cùng với thần kiếm Thuận Thiên Dương ra cản đòn, tuy bị đánh văng đi nhưng không còn bất tỉnh như lần trước. Sắc mặt Hồ Mị Như có phần tái nhợt đi, đây là do phong ấm của U Cơ quá mạnh khiến linh lực của Mị Như bị áp chế đến cực hạn. Ngay cả khả năng hồi phục linh lực cũng bị kềm chế để tránh chuyện Hồ Mị Như phá xích. Đòn đánh thất bại, linh lực suy giảm vô ích, nhưng trên đôi mắt đẹp quyến rũ của Hồ Mị Như lại long lanh ánh lên một tia vui buồn lẫn lộn, nàng mở miệng, giọng run run. Không ngờ, hình dạng bình thường đã sống, ngay cả khi long hóa cũng sống y hệt. Sau đó, Hồ Mị Như nhìn sang Như Nguyệt. Rồi bật một tràng cười dài. Ha, ha, ha, ha. Duyên phận. Đúng là duyên phận. Ha, ha, ha. Hay lắm. Hay lắm. Cười một lúc, Hồ Mị Như ngửa đầu lên trời nói. Lãm. Ta và chàng có duyên không phận. Vậy thì ở đây, một đứa là con trai giống hệt như chàng. Một đứa là truyền nhân hoàn hảo nhất của ta, cho chúng nó kết thành phu thê để thay chúng ta giải quyết tình thù, chàng thấy thế nào? Ta thấy đích được. Một giọng bực dọc vang lên, thêm hai bóng người trồi lên mặt hồ, Dương và Triệu Nhị. Dương, sao ngươi lại đến đây? Như Nguyệt thấy Dương xuất hiện, liền ngạc nhiên chạy đến. Sùng Hảo cũng ngạc nhiên khi thấy Dương, sau đó quay sang Triệu Nhị. Triệu Nhị, Lung Linh đâu? Triệu Nhị đã từng gặp qua Sùng Hảo, ngạc nhiên đáp. Sùng Hảo, sao ngươi cũng ở đây? Công chúa không có trong này sao? Nhưng mọi cuộc trò chuyện đều bị cắt ngang khi Hồ Mị Như phẫn nộ quát lên. Tên nhóc hỗn xược. Lại một luồng linh lực bắn đến, nhưng Dương biết mình dại mồm nên đã sớm đề phòng, ngự lôi thuật khởi động, một tay hắn đẩy nhẹ Như Nguyệt ra, một tay ôm eo Triệu Nhị nhảy tránh khỏi vùng linh lực của Hồ Mị Như trong gang tấc. Đánh hụt, Hồ Mị Như lần nữa tung đòn, mang theo Triệu Nhị nên Dương biết nếu cứ thế này sẽ không tránh kịp, buộc phải tiên long hóa và kết hợp hắc kim thánh khải tạo thành một lớp khiên để đỡ đòn. Như Nguyệt dường như ngạc nhiên vì Dương không mang nàng đi mà lại mang theo cô gái mặt nạ kia, lúc này mới hoàn hồn chạy ra cản. Tổ tiên, xin dừng lại. Hồ Mị Như quát. Nguyệt, tránh ra. Tên Sùng Hảo kia xúc phạm ta thì ta có thể tha, nhưng tên này dám xúc phạm Sùng Lãm. Ta phải giết hắn. Tổ tiên, xin người hãy tha cho hắn. Dương tiến đến nắm tay Nguyệt kéo nàng lui ra sau mình và nói. Đừng lo, bà ta không giết nổi ta đâu. Nhưng Nguyệt đã thấy tính khí nóng nảy của Hồ Mị Như nên biết bà không nói đùa, ngăn Dương lại và nói. Ngươi mau xin lỗi tổ tiên đi. Hồ Mị Như quát. Nguyệt, còn không mau tránh ra. Chờ ta giết hắn xong sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và Sùng Hảo ngay tại đây. Dương tức giận. Mẹ bà nó, sao dạo này toàn gặp mấy mụ già đẹp đẹp mà điên điên vậy nè. Bà muốn chồng thì tự đi mà lấy. Dương hít sâu một hơi, chừng mắt nhìn Hồ Mị Như rồi tự tin hùng hồn khẳng định rõ từng chữ. Sùng Hảo là chồng ta. Nhầm, Như Nguyệt là vợ ta. Hồ Mị Như nhướng mày. Như Nguyệt là vợ ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Dương đổi thái độ, lễ phép cúi chào. Cháu rể xin ra mắt tổ tiên, hề hề. Hồ Mị Như cười nhạt. Cháu rể, ngươi biết hồ tộc ta thù ghét nhất là gì không? Là ba tộc nhân, tiên, long. Chính vì bọn chúng mà tộc ta gần như tuyệt diệt. Vậy mà ngươi kẻ mang long thể bá vương cùng với tiên vũ, điều cực kỳ hiếm xảy ra ngay đối với những kẻ mang nhân cốt, long thể và tiên huyết thuần khiết nhất, lại đòi làm rể của hồ tộc. Nực cười. Dương hỏi vặn. Ta không được. Thế tại sao tên này cũng mang long thể bá vương lại được? Hồ Mị Như khinh bỉ. Ngươi lấy tư cách gì so với hắn? Cha hắn là ai ngươi biết không? Còn ngươi, cha mẹ ngươi là cái thá gì? Dương nghiến răng. Hừ. Không nể bà lớn thì ta lấy đại bác bắn bể sọ bà rồi. Thời đại nào rồi mà còn mang cái tư tưởng con ông cháu cha cổ hủ như vậy hả? Hừ. Lắm lời, Nguyệt, sao ngươi lại đi quan tâm cái thứ láo xược này? Nguyệt khuyên can. Tổ tiên bớt giận. Hắn thật sự là người con yêu. Tuy hắn có hơi mồm mép, có hơi xấu xa, có hơi xảo trá, có một chút đê tiện, một chút biến thái, bệnh hoạn, và thấy Nguyệt đang nhíu mày suy nghĩ những ưu điểm của mình, Dương cười khổ. Cảm ơn nàng đã nói tốt về ta trước mặt tổ tiên. Nhưng không hiểu sao con thật sự rất thích hắn. Một câu đơn giản nhưng đủ gây một trận sóng ấm áp trong lòng. Dương ôm Nguyệt vào lòng và nhìn về phía Hồ Mị Như bằng ánh mắt tự tin, như muốn nói rằng không gì có thể chia cắt hắn và Như Nguyệt. Hồ Mị Như trầm xuống, sau đó gật gù. Được, được. Vậy ta cho ngươi một thử thách nhỏ để chứng minh tình cảm của ngươi là thật. Hồ Mị Như chỉ vào Triệu Nhị. Giết con bé này ngay lập tức. hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 140.